Mến chào quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh chị em đang nghe chuyện trên kênh Người Kể Chuyện Ma. Quý vị khán thính giả thân mến, trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, thay mặt cho Đình Tùng Voice, Triển Chiêu xin gửi tới quý vị một bộ truyện của tác giả Hoa của Quỷ với tựa đề Chó Đào Xác Chủ. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ hàng ngày. Và quý vị nào thích nghe truyện audio, chúng ta hãy truy cập vào địa chỉ ngheaudio.net. Ở đây chúng tôi có rất nhiều chuyện, từ chuyện ma đến chuyện tâm lý xã hội, ngôn tình trinh thám để phục vụ cho quý vị. Và còn ngay bây giờ, mời quý vị chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết của câu chuyện ngày hôm nay qua sự diễn đọc của Triển Chiêu. Long cùng với hai người bạn, bao gồm Ly và Trung, đi theo định vị tìm về quê của Đang, một khu du lịch sông nước hữu tình. Ba người bọn họ và Đang là bạn học với nhau, nay nghỉ hè nên liền quyết định về quê Đang chơi vì cũng muốn trải nghiệm cảm giác chèo thuyền và đánh bắt cá. Vì cả bọn quyết định đi xe máy nên Long chở Ly, còn Trung thì chạy một mình. Mấy năm gần đây, xã hội phát triển khiến vùng đất hẻo lánh và nghèo khổ ngày nào đã thay một màu sắc mới. Tuy không nổi tiếng như những khu du lịch khác, nhưng nơi này lại mang đậm chất dân quê và cái hồn của những người dân giản dị miền Tây ở mảnh đất Việt Nam. Là một nơi thích hợp cho những ai muốn hòa mình với thiên nhiên và trải nghiệm một cuộc sống yên bình nơi vùng quê sông nước. Ở đây mọi người sẽ hay bắt gặp được cảnh những chiếc xuồng ba lá nhẹ nhàng lướt trên mặt nước, tiếng cười nói của những người ở xa đến du lịch hay là những câu hò câu hát ngọt ngào của hướng dẫn viên nơi này hoặc của khách du lịch cũng góp phần tạo nên một khung cảnh thơ mộng cho một vùng quê nhỏ. Chạy vào thêm một đoạn, con đường dần trở nên vắng hơn và dường như định vị của chị Google cũng có vấn đề. Ly lấy điện thoại ra gọi cho Đăng nhưng không ai bắt máy. Ly bấm gọi thêm lần nữa nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Hết cách, cả bọn đành chạy đi tìm người để hỏi đường. Lúc này, Long nhìn xung quanh thì thấy cách họ không xa, có một ngôi nhà lá, nhìn có vẻ khá đơn sơ. Tuy nhiên ở phía trước, có cửa rào lại được trồng rất nhiều loại hoa khiến cho ngôi nhà vốn cũ kỹ lại trở nên xinh xắn khó tả. Khi này, Long và hai người còn lại mới để ý có một cô gái mặc bộ bà ba màu xanh nhạt đang ngồi ở trước nhà. Phải công nhận là cô gái khá xinh đẹp với một làn da trắng hồng tự nhiên, tóc đen dài được thắt bím hai bên và một đôi môi dường như ẩn hiện nét cười. Trông thấy vậy liền xung phong đi hỏi đường khiến Long và Ly chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Cái tật thấy gái xinh là tôm tớp của Trung, hai người họ còn lạ gì. Nhưng khi ba người dừng xe thì cô gái vừa rồi đã không thấy đâu, khiến cả bọn phải ngơ ngác nhìn nhau. Trung đi tới trước cổng nhà rồi nó vọng vào. Xin hỏi trong nhà có ai không? Đáp lại Trung chỉ là không gian im lặng. Qua một lúc sau Long mới thở dài nói. Ê, thôi chạy tiếp đi, xem có quán nào không rồi ghé vào, mua nước, tiện thì hỏi đường luôn. Hai người còn lại gật đầu. Khi cả ba chuẩn bị lên xe, thì có một giọng nói già nua xuất hiện ở phía sau của họ. Cô cậu làm gì mà tụ tập trước cửa nhà tôi vậy? Ba người giật mình quay lại nhìn. Đứng trước mặt họ là một ông cụ nhìn có vẻ đã quá 70. Đầu tóc ông ấy bạc trắng, làn da thì nhăn nhúm lại. Hai mắt cũng không còn lấp lánh như những thanh niên tràn đầy năng lượng, mà thay vào đó, chúng trở nên đục ngầu và mang theo một cảm giác tang thương. Ly phản ứng nhanh nhất, vội đi tới cúi đầu rồi lễ phép trả lời. Dạ con chào ông, tụi con từ Sài Gòn đến tìm bạn, sẵn tiện đi du lịch ạ. Long và Trung lúc này cũng vội vàng cúi đầu chào ông cụ. Nhìn vẻ ngoài của ông cụ khá khó gần, nhưng thấy hành động của bọn họ, sắc mặt ông cũng dễ chịu hơn nhiều. Rồi sao không đi tìm bạn? Mà còn đứng đây làm gì? Bộ tính hái trộm bông hả? Trung vội vàng xua tay. Ê, không phải đâu ông. Tụi cháu muốn hỏi đường thôi. Ly ở bên cạnh cũng gật đầu phụ họa rồi tiếp lời. Dạ phải rồi ạ. Dạ, tại đi tới đây tụi cháu cũng không biết đường, gọi cho bạn thì không bắt máy. Cũng vừa hay lại thấy nhà của ông nên muốn đi tới kêu cửa hỏi thăm. Ông cụ nghe vậy thì gật gù. Thế bạn mấy đứa tên gì? Có biết nó là con cháu nhà ai không? Nếu là ở gần đây thì dễ. Long vừa trả lời. Dạ, bạn cháu nó tên Đang, con của cô Thảo, vợ chú Sáu Thường ạ. Nghe xong thì ông cụ khẽ cười. Tưởng ai. Ngừng một lúc ông lão nói tiếp. Giờ nhá, các cô cậu cứ chạy thẳng con đường này, đụng cái ngã ba thì quẹo trái, chạy thêm 100 mét, nhìn thấy cái nhà có dàn mướp ở bên phải thì nó là nhà của con Đang. Ba người nghe xong thì lần lượt cảm ơn ông rồi lên xe chạy đi. Được một lúc thì điện thoại Ly đổ chuông, người gọi đến không ai khác là Đang, bạn bọn họ. Ly bắt máy còn chưa kịp trách móc thì đầu dây bên kia đã nghe thấy giọng nói đầy vẻ hối lỗi của Đang. Ta xin lỗi nha, vừa rồi đi phụ mẹ mần vịt nên không biết mày gọi. Ngừng một lúc Đang hỏi, thế tụi mày tới đâu rồi? Ly nghe vậy thì cũng không nói gì thêm, chỉ trả lời, sắp tới rồi, mày ra cửa đón tụi tao đi. Sau khi cúp máy chừng 5 phút thì ba người đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng từ xa, là Đang ra đón bọn họ. Bốn người gặp nhau vui vẻ nói chuyện không ngừng. Mẹ của Đang thấy vậy mới kêu con gái mau dẫn bạn vào trong. Người miền Tây được cái rất hiếu khách. Vừa nghe có bạn con mình xuống chơi là dì Thảo đã chuẩn bị rất nhiều món để tiếp đãi. Trên bàn ăn, Ly mới nhắc tới ông cụ vừa rồi. Đang nghe xong thì nói, à, tôi là bác Hùng, bạn của bà ngoại ta đó. Trung khi này mới nhớ tới cô gái vừa rồi liền lên tiếng. Bác đó nhìn mặt dữ dằn như vậy mà có đứa cháu gái xinh phết nhỉ? Trung đánh nhẹ lên vai Đang rồi nói tiếp. Ê, làm ai cho tao được không mày? Đang khi này mới ngạc nhiên nhìn Trung. Mày không hả? Cháu gái nào? Cả cái xóm này ai mà chả biết, bác Hùng chỉ sống một mình, lấy đầu ra con với cháu. Trung hơi nghi ngờ rồi hỏi lại. Ủa thế vậy chứ cái cô gái mà trong nhà ông ấy là con nhà ai? Lần này sắc mặt Đang có chút lạ, quay qua hai đứa bạn còn lại của mình là Long và Ly rồi hỏi. Hai đứa bay cũng thấy cô gái đó hả? Thấy hai người họ gật đầu, Đang mới bất giác quay qua nhìn mẹ mình đang ngồi bên cạnh. Không phải là gặp ma rồi chứ? Lần này tới lượt ba người Long, Ly và Trung giật mình. Ly ấp úng hỏi. Gặp ma là sao? Đang nhìn mẹ mình một cái, thấy dì Thảo không phản ứng thì mới dám lên tiếng. Nhà của bác Hùng không ai dám đến một mình đâu, chứ nói gì là ở lại trong đó. Rất có thể tụi mày đã gặp hồn ma của cô Mai rồi đó. Ly nghe xong thì ớn lạnh toàn thân. Trung lại có vẻ tò mò hỏi. Là sao? Mày kể rõ xem. Ý mày là ông ấy sống chung với ma đó hả? Giờ đột nhiên Trung nhăn mặt khó hiểu, sau đó nói tiếp. Không đúng. Sao hồn ma của một cô gái trẻ đẹp lại có thể đeo ám một ông già tóc bạc trắng như vậy? Mẹ của Đang nãy giờ vẫn im lặng, lúc này đột nhiên lên tiếng. Chuyện kể ra thì dài lắm. Người bình thường nghe thì đó là vụ giết người đẫm máu, còn người thật sự hiểu rõ thì lại xem đó là một chuyện tình đầy bi kịch mà thôi. Chuyện xưa tựa như một giấc mộng mơ hồ sắp bị bụi thời gian vùi lấp đi. Dì Thảo cũng chỉ mới được nghe mẹ mình gần đây kể lại. Có lẽ vì tuổi đã cao mà bà cụ bắt đầu tưởng nhớ lại quá khứ nhiều hơn. Dù đã qua rất lâu nhưng khi nhắc lại, hai mắt bà ấy vẫn đỏ hoe. Cũng có thể vì cô Mai là chị em tốt của bà, hoặc bác Hùng là người mà bà từng đem lòng yêu mến. Nên khi nhắc đến hai người họ, bà không cách nào che giấu đi cảm xúc của chính mình. Mai vốn là người dân nơi miền sông nước này, nhưng khi cô được 8 tuổi thì ba mẹ ly thân. Rồi mỗi người đều bỏ quê và tự tìm được hạnh phúc riêng cho mình. Chỉ tội cho Mai còn nhỏ đã thiếu tình thương của cha mẹ. Cô ở lại quê, sống cùng bà nội. Hai bà cháu cứ vậy mà nương tựa nhau qua ngày. Trộm vía là Mai học rất giỏi, tính tình lại ngoan ngoãn, hiếu thảo, nên người dân ở đây rất quý mến cô. Năm Mai học cấp 3 thì bà nội cũng rời bỏ cô và thế giới này. Cứ tưởng chuyện học hành của Mai đến đây đã kết thúc, thì đột nhiên có một người hảo tâm tự nguyện đứng ra lo cho cô lên thành phố học tiếp. Cũng từ đó Mai rời khỏi vùng quê nghèo, đến tận mấy năm sau mới trở về. Khi đã ra trường, Mai quyết định quay lại nơi mình sinh ra để dạy học cho các bé ở đây. Tuy tiền lương không nhiều, nhưng với Mai chỉ cần ở lại và góp chút công sức cho các bé biết tới con chữ là cô đã thấy mãn nguyện rồi. Mai mang theo đồ đạc từ xe đỏ bước xuống. Ở đây còn cách nhà cô khá xa, nhưng nơi đó đường còn nhỏ và hẻo lánh nên không đi vào tới. Mai nhìn xung quanh dự định đón xe ôm thì bất ngờ có một giọng nói vang lên. Có phải Mai đâu không? Mai nghe theo tiếng gọi, nhìn qua thì thấy trước mặt mình là một thanh niên tầm 26 tuổi. Anh có một làn da ngăm, dáng người cao ráo. Tuy không được điển trai nhưng được cái gương mặt hài hòa và rất có duyên. Càng nhìn Mai càng thấy người thanh niên trước mặt rất quen, nhưng nhất thời cô chưa kịp nhớ ra. Thấy biểu cảm của Mai, Hùng bật cười khiến cho gương mặt càng thêm có phần thiện cảm. Anh là Hùng, con rể Tư bán trẻ ở đây. Lâu chừng em thường đến và ủng hộ đấy. Thật ra khi vừa nghe tới tên Hùng là Mai đã nhận ra anh rồi. Mai cũng không phải là kiểu người thích ăn ngọt, nhưng khi đó vì Hùng cô mới đến thường xuyên. Có thể nói anh chính là sự rung động đầu đời của Mai. Khi ấy ở độ tuổi vừa mới lớn, đương nhiên không tránh khỏi việc say nắng một ai đó. Dù Hùng là người Mai thầm thích, nhưng vào thời điểm đó cô chưa bao giờ dám nhìn thẳng về phía anh. Thêm nữa là mấy năm nay, Hùng cũng thay đổi nhiều, khiến cho cô không nhận ra. Mai mỉm cười, nhưng trong lòng cảm thấy khá ngại ngùng, mặt cũng không tự chủ mà có chút nóng lên. Dạ, em nhớ rồi. Dì Tư vẫn khỏe chứ ạ? À? Nghe Mai hỏi thì nụ cười trên môi Hùng có chút ảm đạm đi. Dù vậy anh vẫn nói với giọng hết sức bình thường. 2 năm trước, mẹ anh bị đột quỵ. Giờ chỉ có thể nằm một chỗ thôi. Mai giật mình, cô tự thấy có lỗi khi khơi dậy chuyện buồn của Hùng. Đang trong lúc bối rối không biết phải nói gì, thì Hùng đã tinh ý nhận ra anh liền nói lảng sang chuyện khác. Thế nãy em về chơi được bao lâu? Anh còn tưởng là em sẽ không quay lại đây nữa đó. Mai khẽ cười, cô trả lời. Sao lại không về cho được? Bà nội em đang nằm tại mảnh đất này mà. Ngừng một lúc Mai nói tiếp. Em là về ở luôn. Sắp tới em đến dạy học cho mấy bé trong xã mình đấy ạ. Hùng nghe vậy thì vui ra mặt. Anh nói. Cô bé ngày nào, giờ đã thành cô giáo rồi. Giỏi quá đi mất. Mai bị lời nói của Hùng làm cho đỏ mặt. Cô ấp úng nói. Giỏi gì chứ, anh cứ trêu em. Hai người nói chuyện thêm một lúc thì biết Hùng chạy xe ôm ở đây và anh cũng xung phong đưa Mai về nhà. Nhưng khi tới nơi Mai bất ngờ giật mình trước cảnh tượng trước mắt. Ngôi nhà của hai bà cháu giờ khắp nơi loang lổ vết rách của lá. Xung quanh thì mọc cỏ tùm. Nhưng nghĩ lại cũng đúng. Cô đi đã mấy năm trời, bỏ lại ngôi nhà lá đơn sơ không người lui tới thì làm sao tránh được việc bị hư hại. Hồng lúc này cũng bất ngờ không kém. Mấy năm nay anh lo chăm sóc cho mẹ nên không lui tới nơi này. Chỉ khi có dịp mới tiện thể ra mộ bà nội của Mai dọn dẹp một chút. Thêm vào đó nhà hai bà cháu nằm ở nơi ít người lui tới. Xung quanh toàn là đất, vườn, trồng cây ăn trái hoặc bỏ trống nên khi Mai rời đi cũng không còn ai nhớ đến ngôi nhà này. Hồng hơi nhíu mày. Như vậy thì không có ở được đâu. Trong lòng Mai giàu dĩ nhưng chỉ đành nói. Không sao, em vào dọn dẹp lại một chút, ngủ tạm một ngày Mai lại tìm người đến sửa lại. Dù gì thì ngoài nơi này ra, Mai căn bản không biết phải ở đâu. Hồng suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng. Anh biết làm thế nào rồi? Chạy thêm một lúc nữa là tới nhà của Bích Hà. Ba mẹ em ấy lúc trước rất thân với bà nội em. Với lại cô Hà là chị em gái sẽ thoải mái hơn. Giờ anh chở em tới đó xin ngủ đỡ một hôm. Mai sợ làm phiền họ nên có phần lưỡng lự, nhưng Hùng căn bản không cho phép cô từ chối, dù gì cũng là con gái, ở một mình bên trong ngôi nhà lỏng lẻo như vậy, không an toàn, nhất là khi Mai lại rất xinh đẹp. Hùng chở Mai tới nhà chú Thím Năm, ba mẹ của Bích Hà. Vừa thấy anh, chú Năm liền mỉm cười, trêu ghẹo. À, dữ ghê. Hôm nay đứa bạn gái đây ra mắt chú Thím nữa hả? Ngừng một lúc, chú Năm nói tiếp. Thằng này, thấy vậy mà hay, tìm được bạn gái đẹp quá chừng. Mai nghe vậy thì đỏ mặt, Hùng cũng ngượng ngùng vội xua tay giải thích. Chú Năm hiểu lầm rồi, tụi cháu chỉ là bạn thôi. Nói tới đây, Hùng liền quay qua nhìn Mai, rồi lại cười với chú Năm. Mà chú không nhận ra đây là ai à? Nghe vậy, chú Năm khá ngạc nhiên, rồi mới đưa mắt nhìn Mai thật kỹ. Một lúc sau, chú mới giật mình nói. Ủa, Mai phải không? Mai gật đầu, cười thật tươi với chú. Chú Năm thấy vậy thì mừng ra mặt, vội quay vào nhà gọi lớn. Mẹ con Hà ơi! Ra đây, xem Mai đây này! Ở dưới quê, tùy cái gì cũng thiếu, nhưng có chữ tình là không. Miền Tây được cái rất hiếu khách, nhất là những người cùng xóm với mình. Nghe tiếng gọi, Thím Năm cùng Bích Hà đi ra. Thím Năm lấy tay Mai, liên tục hỏi thăm, hai mắt đỏ cả lên vì xúc động. Bích Hà thì hơi ngại nhưng vẫn mỉm cười rất tươi. Hà có gương mặt rất xinh đẹp, nhưng mỗi tội ở quê, vào thời này, con gái còn chưa biết cách chăm sóc làm đẹp, nên da của Hà cũng vì nắng mà không được trắng lắm. Trên mặt còn có một số mụn ẩn, khiến cho gương mặt vốn sinh kém sắc hơn hẳn. Lúc sau, Hùng mới thay Mai trình bày mọi chuyện và xin cho cô ngủ lại một đêm. Tất nhiên là chú Thím Năm đồng ý rồi. Họ còn đi ra sau nhà, bắt một con gà nấu cháo, rồi mời Hùng ở lại ăn cùng. Tối, Mai ngủ cùng Bích Hà. Mới đầu cả hai còn không mấy tự nhiên, nhưng nói chuyện một lúc thì đã bắt đầu cởi mở hơn. Chị em phụ nữ ấy mà, dễ kết thân, nhất là khi cả Mai và Hà đều là những cô gái thân thiện hòa đồng. Nghe Bích Hà khen mình, còn bản thân thì tự ti, Mai liền chỉ cách cho Hà chăm sóc da, sao cho tốt hơn. Nhờ vậy mà hai cô gái lại có thêm chủ đề để nói. Qua ngày hôm sau, Hùng đưa thêm bốn người tới nhà của Mai, gồm có ba nam và một nữ. Tài, Đăng, Dũng và Hùng kêu đến phụ dọn dẹp nhà cửa, sửa lại nhà cho Mai, còn Trâm thì chủ động muốn đi theo. Có thể nói ở nơi này, Trâm có tiếng là xinh đẹp nhất xóm, nhưng sáng nay đi ra chợ gặp Thím Năm đang nhắc đến Mai, còn so sánh hai người lại với nhau. Trong trí nhớ của Trâm thì Mai chỉ là một con nhỏ lấm lem, ăn mặc thì toàn là quần áo cũ. Tự nhiên bây giờ lại được đem ra nói cùng mình, khiến Trâm vừa không vui vừa tò mò. Tình cờ nghe Hùng kêu tụi thằng Tài qua nhà Mai giúp đỡ, Trâm liền chủ động muốn đến phụ một tay. Vì ở cùng xóm nên mọi người cũng đã biết một chút về nhau. Nói chuyện một lúc cho thêm phần gần gũi với nhau thì mọi người cũng bắt tay vào làm việc. Tụi con gái chỉ phụ những chuyện lặt vặt rồi nấu cơm làm nước, còn những chuyện còn lại thì đã có cánh đàn ông lo hết. Mọi người làm rất nhiệt tình, nên khi trời vừa tối, mọi chuyện đã xong xuôi. Mai có đưa tiền nhưng họ không nhận. Tài nói, thôi, được phục vụ người đẹp, còn tiền bạc gì? Đăng và Dũng gật gù. Đúng. Nói thì nói vậy, nhưng riêng Mai vẫn thấy ngại vô cùng. Hùng nhìn ra được sự khó xử của cô nên mới lên tiếng. Cũng là người trong xóm, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường. Nói tới tiền thì mất hết cả tình cảm. Nếu em muốn cảm ơn thì đãi tụi anh một chầu nhậu là được. Nghe Hùng nói vậy thì tụi thằng Tài liền phấn khích gật đầu tán thành. Buổi tối hôm ấy, nơi căn nhà nhỏ hoang vắng ngày nào chợt bừng lên ánh đèn sáng trưng. Bên trong có 7 con người trẻ tuổi đang vui vẻ bên nhau. Hùng là một người đàn rất giỏi. Tối hôm nay anh liền góp vui đàn cho một người hát. Mới đầu còn chưa mấy tự nhiên, nhưng càng về sau không khí đã sôi động và vui hẳn lên. Phải công nhận là Tài và Trâm hát rất hay, khiến ai cũng thích thú. Khi này, Đăng đã uống say, liền đi về phía Mai rồi bất ngờ nắm lấy tay cô. Ví dụ, bây giờ anh muốn lấy em làm vợ, thì làm sao hả Mai? Không riêng gì Mai, mà cả năm con người còn lại đều giật mình không kém. Đang tính nói tiếp câu thứ hai thì bất ngờ cổ bị Hùng túm lấy kéo qua một bên một cách nhẹ nhàng. Này, say rồi đi ngủ đi, đừng có chơi trò mượn rượu tỏ tình cha. Con gái người ta mới về mà bị mày dọa cho sợ chạy mất, mấy anh em còn lại làm sao có cơ hội. Tài nói thêm. À, đúng, Mai xinh đẹp vậy, muốn lấy chồng cũng là lấy tao chứ. Dũng bên cạnh cũng tham gia vào cuộc tranh luận. Thôi, mày cút đi, muốn thì xếp hàng, chờ tới lượt đi. Mai nãy giờ vẫn im lặng, mặt cô sớm đã đỏ bừng vì ngại. Còn riêng Trâm ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng đã nảy sinh ác cảm, ganh tị với Mai. Khi không có Mai, cô ta nào được chào đón và được tụi con trai chú ý nhất, thế nhưng Mai xuất hiện thì cô ta lại không khác gì một đứa tàng hình. Còn về phần Bích Hà thì khác, tính cách của Hà tốt hơn Trâm rất nhiều. Bích Hà đối với Mai ngoài sự ngưỡng mộ bình thường ra thì không có gì khác. Hoặc có lẽ vì trong lòng Hà đang thầm mến Hùng nên đối với việc có nhiều con trai thích Mai, Hà cũng không mấy quan tâm. Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đây mà Mai đã về quê được 5 tháng. Người trong xóm ai cũng quý Mai, một phần vì cô là cô giáo dạy học cho tụi nhỏ, một phần là do tính cách hòa đồng cùng với thân thiện của Mai. Trong thời gian này, Hùng và Mai càng thêm thân thiết hơn khi Mai vô tình đem một chú chó lang thang trong xóm về nuôi. Hóa ra cậu Vàng cũng đang được Hùng chăm sóc, nhưng vì mẹ anh bị dị ứng nên không đưa cậu ta về nuôi được. Vậy là dạo ấy Hùng có thêm một lý do chính đáng để lui tới gặp Mai. Cũng có hôm Hùng đi bắt cá tiện thể ghé đưa cho Mai một ít, lúc lại tình cờ chạy ngang qua rồi chở Mai đi một đoạn. Tuy nói là vô tình hay tiện đường thế thôi, chứ thật ra Hùng cố tình tìm lý do đến gặp Mai, và cả hai sớm đã biết đối phương có ý với mình, chỉ là ngại nói ra mà thôi. Không riêng gì Hùng, mà hầu như con trai trong xóm đều muốn có thể lấy được một nàng dâu như Mai. Chuyện này cũng làm cho sự đố kỵ của Trâm đối với Mai càng lớn hơn. Còn riêng Bích Hà thì là một cô gái vừa tốt tính lại hiểu chuyện. Hà thích Hùng đã lâu và luôn âm thầm dõi theo anh. Cũng vì vậy mà Hà có thể nhận ra tình cảm của Hùng và Mai. Tuy Bích Hà rất buồn nhưng chẳng oán trách gì, chỉ âm thầm rơi lệ. Bởi lẽ Hà cũng rất quý Mai và cũng mong Hùng có thể hạnh phúc. Trời bắt đầu vào xuân, những tia nắng cũng trở nên ấm áp hơn. Khắp nơi bắt đầu chuẩn bị để đón chào một năm mới bình an và hạnh phúc. Người người rủ nhau đi chợ, tiếng nói cười rộn ràng, nhìn rất náo nhiệt. Hoa mai cũng lần lượt nở rộ khắp nhà, mang theo không khí của nàng xuân sắp đến. Trước Tết, mọi người thường mời nhau đi ăn tất niên và Mai cũng không ngoại lệ. Đăng, Tài, Dũng đều muốn đến nhà Mai. Và đương nhiên, có họ thì Trâm cũng sẽ góp mặt. Nếu Mai từ chối thì rất khó, dù sao mấy người bọn họ cũng giúp đỡ Mai nhiều. Vậy nên cô liền đồng ý và rủ thêm Hùng với Bích Hà cùng tới. Vậy là mọi người quyết định sẽ đến nhà Mai vào ngày 27 âm lịch. Với sự thúc đẩy của Bích Hà, Hùng đã hạ quyết tâm vào ngày đó sẽ ngỏ lời với Mai rồi chọn ngày lành tháng tốt rước cô về. Nhưng cuộc sống vốn vô thường, mấy ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Vốn nghĩ đó sẽ là một ngày tràn đầy vui vẻ. Ai ngờ, đó lại là ngày sẽ đem đến thảm họa cho Mai và bi kịch cho một kiếp người. Chiều hôm ấy khi Bích Hà đi thăm dì của mình về, tiện thể ghé qua Hùng để cùng đi tới nhà Mai. Nhưng khi vừa đến nơi, Hà nhìn thấy mẹ Hùng đang lên cơn co giật, còn anh thì cuống cuồng bên cạnh. Hà vội vàng chạy tới giúp một tay rồi cùng anh đưa bà đi bệnh viện. Lúc này ở nhà Mai, mọi người đã có mặt đầy đủ, chỉ thiếu hai người họ. Hôm nay trong lòng Mai đột nhiên cảm thấy bất an. Cô cứ đứng trước cửa hướng về phía đầu đường để chờ Hùng và Bích Hà tới. Dũng thấy vậy thì lên tiếng. Thôi, em đừng chờ nữa. Giờ này không đến, lại biết hai đứa nó đi hẹn hò rồi. Mai ngạc nhiên quay qua nhìn Dũng, cô hỏi. Hẹn hò à? Dũng còn chưa trả lời thì Trâm đã chen vào. Ai chẳng biết, con Hà với anh Hùng là một đôi. Chứ mày nghĩ ai cũng thích mình à? Mai vốn không giỏi tranh cãi, nên bị Trâm nói thế cô chỉ biết im lặng. Nhưng trong lòng vẫn không chấp nhận được chuyện hai người họ yêu nhau. Hơn ai hết, Mai cảm nhận rất rõ ràng tình cảm của Hùng dành cho mình. Trời tối dần, họ cũng không chờ Hùng và Bích Hà nữa. Cứ như vậy mấy người bọn họ uống hết chai rượu này tới chai rượu khác. Trâm cũng góp vui, duy chỉ có Mai là nhất quyết từ chối. Cô vốn không thích rượu chè, nhưng họ đang trong lúc vui vẻ, cô không cách nào nói họ nghỉ sớm được. Khi này Tài đột nhiên đi tới rồi bất ngờ hôn vào má Mai. Cô giật mình theo phản xạ lập tức tát cho Tài một bạt tai. Cảm thấy mất mặt, Tài giận giữ túm lấy tóc của cô rồi kéo ra phía sau. Con chó này, mày dám đánh tao? Mai sợ lắm, cô nắm lấy tay của Tài đang giữ tóc mình, nói với giọng run rẩy. Buông ra, anh có biết mình đang làm gì không? Dũng tính đi tới kéo Tài ra thì bị Tài quát. Mày cút ra! Không phải, tụi mày cũng thích đó hả? Cậu bản lĩnh thì thịt nó với tao này, cho nó bỏ cái tính chỉnh chọe đi. Mai giật mình, cô liên tục lắc đầu, nước mắt cũng chảy dài trên má. Em cầu xin mấy anh tha cho em. Nói xong cô quay sang nhìn Trâm đang ngồi cách mình không xa. Trâm ơi, làm ơn cứu tôi với, cứu tôi với. Lúc này, bọn thằng Tài mới nhớ đến Trâm, họ đồng loạt quay qua nhìn. Trâm lúc này cũng hoảng sợ, nhưng rồi rất nhanh lấy lại bình tĩnh, cô ta nói. Nhìn cái gì? Tụi mình chơi với nhau từ nhỏ, đương nhiên em sẽ đứng về phía mấy anh rồi. Ngừng một lúc, Trâm nói tiếp. Em cũng chả ưa gì nó, tôi con gái lẳng lơ. Nói cho mà biết nhá, nó chỉ thích lợi dụng trai thôi, chứ yêu đương gì. Bởi vậy, nó cố tình cho mấy anh thích mình, nhưng lại chẳng bao giờ chấp nhận tình cảm của ai. Nó chỉ muốn mấy anh mê nó, rồi làm việc không công cho nó thôi. Mai mở to đôi mắt nhìn Trâm, cô không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. Biết mọi chuyện đang ngày càng tồi tệ hơn, Mai ra sức vùng vẫy, liền bị Tài tát cho một cái. Cái tát của Tài mạnh tới mức Mai cảm thấy đầu óc mình choáng váng. Khi này đang vẫn còn chút do dự nói. Tụi mày ẩu quá, lỡ có ai tới thì sao? Trâm nghe vậy liền xung phong đứng lên. Sợ thì để em canh cửa cho, nhưng mà mấy anh phải nhanh lên đó. Dưới bầu trời đêm tĩnh mịch nơi vùng quê hẻo lánh, tối nay đã xảy ra một chuyện thương tâm chẳng ai hay biết. Tiếng kêu cứu cũng như là tiếng la hét của Mai đã bị bàn tay to lớn của lũ người vô nhân đạo ấy che kín. Mặc cho Mai cố gắng cầu xin hay khóc lóc cả nước mắt thì chúng vẫn tàn nhẫn xé hết đồ của cô ra. Những con người đó lạnh lùng thay phiên nhau làm nhục Mai. Khi người cuối cùng là Đăng thì cô đã tuyệt vọng và hoàn toàn buông xuôi. Khi đã thực hiện xong hành vi tồi bại của mình cũng là lúc bọn họ tỉnh táo hơn vài phần. Ba người bắt đầu suy nghĩ không biết phải giải quyết chuyện này thế nào, thì đôi mắt vốn vô hồn của Mai đột nhiên có chút ý thức. Cô nhìn thấy cây dao gọt trái cây đang đè trên bàn. Hận ý trong mắt Mai tràn ngập, cô dùng hết sức lực còn lại của mình bật dậy rồi với lấy con dao. Lũ súc vật! Tao có chết cũng phải kéo theo chúng mày! Vừa dứt lời, Mai nhanh lao đến rồi đâm con dao về phía Tài, là người đứng gần cô nhất. Đáng tiếc cho Mai, khi Tài phản ứng rất nhanh, con dao chỉ đâm trúng vào tay trái của Tài mà thôi. Sau thất bại ấy, Đăng và Dũng lập tức cùng với Tài khống chế Mai. Trong lúc giằng co, Mai vô tình bị con dao đâm thẳng vào ngực phải. Cô đau đớn ngã xuống đất rồi khó khăn thở dốc liên tục. Nước mắt không tự chủ lại chảy dài hai bên má Mai. Cô đưa cái nhìn chứa đầy sự hận thù cùng với đau khổ nhìn từng gương mặt của ba người bọn họ. Lúc này Trâm mới từ ngoài bước vào thì vô cùng sợ hãi với những gì đang diễn ra. Mai khi này cố gắng hết sức để nói ra những lời nói chứa hết sự căm thù sau cùng của mình. Chúng mày sẽ chết không toàn thây, tao nhất định sẽ... Nói chưa hết câu, Mai đã tắt thở, nhưng hai mắt vẫn còn mở trừng trừng nhìn bọn họ. Dũng sợ hãi đi tới xem tình hình của Mai thì xác nhận cô không còn thở nữa. Giờ phút này cả bọn đã hoàn toàn tỉnh táo. tuy rất hối hận nhưng đâm lao thì phải theo lao. Cả bọn chia nhau ra mỗi người một việc để dọn dẹp hiện trường. Trâm đi rửa chén đĩa, Tài đang bị thương nên chỉ phụ lau dọn xung quanh. Còn về phần cái xác thì Dũng và Đăng lo liệu. Hai người họ tìm được một cái mền còn khá mới mà Mai cắt ở trong tủ rồi lấy nó cuốn lấy xác của cô. Sau khi bản tính, bọn họ quyết định chôn Mai ở mảnh đất sau nhà. Nơi đó vẫn còn cây cối tùm và không ai lui tới. Khi Dũng và Đăng vừa khiêng xác Mai lên, thì bất ngờ cái xác cử động một cái khiến cả ba giật mình làm rơi xuống đất. Không riêng gì hai người họ mà cả Trâm và Tài đều sợ tới tái xanh mặt mày. Lúc này, từ trong cái mền đang cuốn xác của Mai, máu bắt đầu chảy ra một cách quỷ dị. Trâm run rẩy nói, Nó còn sống à? Cả bọn nhìn nhau không biết nên làm thế nào thì Tài cầm lấy cái xẻng đi về phía xác của Mai. Tới nước này rồi, không còn lựa chọn nào khác nữa đâu. Dứt lời, Tài dùng sức cầm lấy cái xẻng rồi đập liên tục về phía đầu của Mai. Những người còn lại tuy có phần sợ hãi cùng áy náy nhưng cũng chỉ đứng nhìn chứ không nói gì thêm. Lúc sau, họ đã thành công chôn xác Mai ở sau nhà. Khi này cả bọn mới quay lại vào trong để dọn dẹp hết những thứ liên quan tới bữa ăn nhậu hôm nay. Bọn chúng muốn xem như không có gì xảy ra và quên đi việc đêm nay đã xuất hiện trong nhà của Mai. Cùng lúc này, ở nhà Hùng, anh đang thiếp đi bên cạnh giường của dì Tư, mẹ anh, thì đột nhiên nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình. Hùng ơi! Hùng ơi! Hùng giật mình tỉnh dậy, nhìn ra cửa thì thấy Mai đang đứng ở đó. Cô nhìn anh với một đôi mắt đẫm lệ. Khi này, nhìn Mai rất khác so với thường ngày. Làn da cô nhợt nhạt, cả người lấm lem bùn đất, tóc tai cũng trở nên rối bời. Hùng vội đứng dậy đi về phía cô. Anh hỏi, có chuyện gì? Sao em lại thành ra như vậy? Mai im lặng một lúc rồi mới nghẹn ngào nói trong nước mắt. Hùng ơi, em chết rồi. Vừa dứt lời, Hùng chợt bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Hóa ra anh vẫn còn đang ở trong bệnh viện với mẹ mình. Còn đang thất thần vì giấc mơ vừa rồi, thì Hùng bị tiếng nói của Bích Hà kéo về hiện thực. Anh sao vậy? Mơ thấy gì mà có vẻ sợ hãi như vậy? Tội nghiệp, Bích Hà cùng với Hùng đưa dì Tư vào bệnh viện rồi ở lại cùng anh. Mặc cho Hùng có muốn để Hà về nhà trước, nhưng Hà nhất quyết ở lại vì sợ một mình Hùng trong lúc hoảng loạn sẽ không làm được gì. Một phần khác, Bích Hà cũng thấy xót cho anh vì biết Hùng làm việc vất vả. Nếu để anh ở lại một mình, Hà sợ sức khỏe của Hùng không trụ được lâu. Không hiểu sao từ khi mơ thấy giấc mơ kỳ lạ đó, trong lòng Hùng nóng như lửa đốt, có cảm giác đứng ngồi không yên. Nên vừa nhìn thấy Bích Hà hỏi mình, Hùng đã vội vàng đứng dậy rồi nắm lấy tay của Hà, nói trong gấp gáp. Em làm ơn, giúp anh ở lại coi mẹ anh một lúc có được không? Tuy Bích Hà không hiểu nguyên nhân thế nào, nhưng nhìn thấy thái độ của Hùng như vậy, Hà cũng không nói gì nhiều, chỉ gật đầu đồng ý. Nhìn thấy Bích Hà đồng ý giúp mình, Hùng đã nhanh chóng xoay người rời đi. Trở lại với bọn người của Tài, khi họ đã thu dọn hiện trường xong xuôi thì đột nhiên nghe thấy có tiếng chó tru trước nhà. Bọn họ lật đật mở cửa bước ra thì một cảnh tượng kinh hoàng khiến cho Trâm phải hét lên. Ba người còn lại cũng không tự chủ được mà toàn thân run rẩy. Cái xác của Mai đã bị con chó tha về ở trước cửa. Một góc của cái mền cuốn lấy cái xác bung ra làm lộ cả gương mặt đầy máu của Mai cùng với đôi mắt trợn trừng đầy căm phẫn của cô. Hai chân của Trâm buồn rộn, không cách nào đứng vững, ngã ngồi xuống đất. Sau một lúc lâu, Dũng, Tài và Đăng mới miễn cưỡng lấy lại chút bình tĩnh. Tài chửi thề một tiếng rồi nói quát. Còn mẹ nó, giải quyết con chó chết tiệt này luôn đi. Để nó chui như vậy, lát nữa người ta kéo tới bây giờ. Và như đã đoán trước được số phận của chú chó xấu số, nó cũng chẳng thể nào thấy được bình minh của ngày mai. Xác của nó được quăng ở một cách sơ sài khu đất sau nhà. Còn về phần Mai, bọn họ quyết định đem cô ném xuống sông. Ve vẻ, vẻ ve, nghe vẻ ăn Tết. Có ai đã chết, xác vội đất sau. Con chó chạy mau tha đi về chỗ. Mấy người cực khổ vứt xuống sông sâu. Phải mất rất lâu mới tìm thấy xác. Ai mà độc ác, hồn sẽ tìm về. Tiếng khóc lê thê, mạng người phải trả. Để tránh cho người khác nhìn thấy, bọn họ đã chọn khúc sông vắng nhất mà ném xác của Mai. Đang có một chiếc thuyền nhỏ nên anh ta mới lặng lẽ về nhà rồi treo nó đến với mục đích phải đưa xác của Mai ra giữa sông mới ném xuống. Riêng những người còn lại, trừ Chăm ra thì nhanh chóng dùng mền cuốn lấy xác của Mai một lần nữa. Đồng thời cũng lấy một viên đá lớn buộc vào chân cô rồi mới khiêng ra chỗ hẹn với Đăng. Có thể nói là xui xẻo cho Mai và may mắn cho lũ người bất nhân này, khi mà ngôi nhà của cô lại là nơi vắng vẻ nhất ở trong xóm. Rất thuận lợi cho bọn họ đem xác của Mai lên thuyền rồi treo ra giữa sông. Bầu trời đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng côn trùng kêu và tiếng mái chèo trên con nước khiến cho những người làm chuyện ác cảm thấy sợn hết cả gai ốc. Khoảnh khắc ném cái xác xuống sông, Dũng sợ tới tái xanh mặt mày, bởi vì Dũng nghe thấy có tiếng văng vẳng khóc ở bên tai của mình. Vội quay lại nhìn Chăm thì phát hiện cô ta đang co người ngồi yên tĩnh ở một bên. Dũng khi này mới lắp bắp hỏi, mọi người có nghe thấy gì không? Tài vào đang lúc này làm gì có tâm trạng để ý thái độ bất thường của Dũng. Tài khó chịu nói, nghe gì là nghe gì, làm xong rồi thì về đi, kẻo người khác thấy là chết cả lũ đấy. Rồi kể từ đêm đau thương này, chẳng ai còn thấy cô giáo Mai đâu nữa. Mọi người quý mến cô cũng đi tìm khắp nơi, nhưng chẳng có tin tức gì. 3 ngày sau, thứ còn sót lại cũng chỉ là những tin đồn vô căn cứ, và cũng không còn ai sốt sắng đi tìm cô gái đáng thương này nữa. Duy chỉ có Hùng và Bích Hà là 2 người còn sót lại, không cách nào buông bỏ được chuyện Mai đột ngột biến mất. Nhưng ở một khía cạnh khác thì 3 ngày này luôn có chuyện lạ xảy ra. Một số người đi bắt cá lúc trời tối thường trở về với những câu chuyện quỷ dị mà mình gặp phải. Đa số bọn họ đều nghe thấy tiếng khóc của một cô gái văng vẳng bên tai nhưng không xác định được vị trí. Và ở dưới sông tĩnh lặng kia, khi nhờ vào ánh sáng của bóng đèn hiu hắt, họ thấy được ẩn hiện một bóng người. Hà! Hà ơi! Hà ơi! Đang say giấc thì Bích Hà nghe thấy tiếng gọi. Khi đã tỉnh ngủ, Hà mới nhận ra đây là giọng của một người vô cùng quen thuộc. Bích Hà lật đật ngồi dậy nhìn xung quanh, rồi bắt gặp một bóng người đang đứng bên khung cửa sổ. Hà vội bật đèn lên thì quả nhiên chính là Mai. Gương mặt Mai trắng bệch, môi thì tái nhợt và mái tóc cả người đều ướt sũng. Toàn thân cô run rẩy nhìn Bích Hà khóc nức nở. Bích Hà nhanh chóng chạy tới, tay nắm lên thanh sắt trên cửa sổ nhìn Mai lo lắng hỏi. Trời ơi, mấy ngày nay chị đi đâu vậy? Đã xảy ra chuyện gì mà chị chật vật như vậy? Sao không vào nhà em mà lại đứng đây? Mai khi này mới đưa tay nắm lấy tay Bích Hà. Một cảm giác lạnh đến sống lưng ập đến khiến Hà vừa thấy bất an lại vừa sợ hãi. Tay của Mai lạnh đến một cách không bình thường. Nhưng câu nói tiếp theo của Mai mới làm cho Bích Hà sợ hãi thực sự. Em giúp chị với. Người ta ném chị xuống sông. Lũ cá thay nhau rỉa lấy. Chị đau lắm, lạnh lắm. Bích Hà còn chưa kịp phản ứng thì nhìn thấy đôi mắt của Mai chảy ra 2 hàng máu đỏ tươi. Hà sợ hãi hét lên rồi bật người ngồi dậy khỏi giường. Hóa ra tất cả chỉ là giấc mơ. Sáng hôm sau, Bích Hà đem chuyện này kể lại với Hùng rồi nhìn anh thất thần nói. Anh ơi, có khi nào chị Mai chết rồi không? em lo quá. Hai tay Hùng nắm chặt, tuy không nói ra, nhưng sự tức giận trong anh hiện lên rất rõ ràng. Hùng bất giác đưa mắt qua nhìn mẹ mình đang nằm ở trên giường, mắt anh đỏ hoe như ẩn chứa sự uất hận, không nói thành lời. Thấy biểu hiện của Hùng như vậy, Bích Hà không dám nói gì nữa. Hà ở lại thêm một lúc rồi cũng ra về. Sau sự việc tội lỗi mà mình đã gây ra, Trâm bắt đầu trở nên thấp thỏm và lo sợ. Cô ta có cảm giác Mai sẽ thực sự trở lại tìm mình. Và đúng như những gì Trâm nghĩ, hồn ma của Mai rất nhanh sẽ tìm đến cô ta. Sau một ngày làm việc trở về, Hùng đang mệt mài chuẩn bị bữa chiều cho hai mẹ con thì từ ngoài Bích Hà hớt hải chạy vào nói giọng vội vã. Anh Hùng, có chuyện rồi. Hùng dừng tay quay lại nhìn Hà rồi lên tiếng hỏi. Có chuyện gì mà nhìn em hốt hoảng như vậy? Đừng vội, cứ từ từ, nói anh nghe xem. Vì chạy quá vội mà Bích Hà liên tục thở dốc, dù vậy trong giọng nói của Hà, ngoài kiệt sức, còn xen lẫn nghẹn ngào. Ở dưới chân cầu Hòa Tịnh, ở gần mình, người ta vớt được cái xác của một cô gái. Em sợ đó là chị Mai quá anh ơi. Đi một mình, em không dám, nên vội chạy tới đây để tìm anh xem sự thể thế nào. Hùng giật mình, tay chân buồn rộn. Anh đánh rơi cả cái giá mốc canh ở trên tay. Môi Hùng mấp máy nhưng không nói thành lời. Hùng và Bích Hà chạy nhanh sang hàng xóm nhờ dòm ngó dùm dì Tư rồi nhanh chóng đến hiện trường. Chuyện là chiều hôm nay, như thường lệ, ông ba chèo thuyền đi giăng lưới bắt cá và rồi ông vô tình nhìn thấy lớp màng mỡ đang nổi lềnh bềnh dưới sông cách mình không xa. Ông ba buồn rộn tay chân bởi vì những ai sống ở miền sông nước đều sẽ biết đây là hiện tượng của xác chết của người hoặc động vật lâu ngày đang trong quá trình phân hủy tạo ra. Ông ba vội nói lớn với những người đang có mặt xung quanh. Ở dưới sông, có màng mỡ kìa mọi người ơi! Rất nhanh sau đó, đã có rất nhiều người đi tới và nhìn theo hướng tay mà ông ba đang chỉ. Quả nhiên, ai cũng nhìn thấy lớp màng mỡ trắng ẩn hiện dưới mặt sông. Mọi người bắt đầu bàn tán, xung quanh dần trở nên ồn ào, rồi cũng có người can đảm nhảy xuống bơi đến để xác nhận xem thứ ở dưới rốt cuộc là gì. Người đó chính là ông Bảy, nổi tiếng gan dạ ở trong xóm, và ông cũng đã từng đi vớt xác mấy lần. Mọi người trên bờ và cả ông ba đều đang hồi hộp chờ đợi. Một lúc sau, ông Bảy mới từ dưới sông ngoi lên, mặt mày ông Bảy trở nên tái mét, không để mọi người phải hỏi ông đã nói lớn. Có người chết mọi người ạ, mau đi báo với chính quyền, rồi tìm phụ tôi vớt cái xác lên. Khi Hùng và Bích Hà tới nơi thì xung quanh đã có rất nhiều người tụ tập, phải mất một lúc anh và Hà mới chen vào được. Cái xác lúc này cũng chỉ vừa mới vớt lên không lâu, bên cạnh còn có hai chiến sĩ công an đang đứng. Vừa nhìn thấy cái xác, Bích Hà đã không chịu được mà ngã bệt xuống đất, hai tay Hà che lấy miệng, nước mắt chảy đầm đìa. Bởi Bích Hà nhận ra chiếc vòng trên tay cái xác đó là của mình tặng cho Mai. Có thể nói khi còn sống, Mai xinh đẹp bao nhiêu, thì khi chết đi, tình trạng của cái xác khiến người ta vừa sợ hãi, vừa đau lòng xót xa. Đã qua mấy ngày, cái xác đang trong quá trình phân hủy. Không những thế mà trên khắp cơ thể đều có dấu vết bị cá rìa để lại. Chúng lở loét, nhầy nhụa, khiến nhiều chỗ trên cơ thể không còn nguyên vẹn. Mai còn cha mẹ, nhưng chẳng khác nào là trẻ mồ côi. Không ai có thể liên lạc được với họ. Cũng vì vậy mà cái chết của Mai được kết luận rất nhanh chóng. Ai cũng nghĩ là cô vô tình ngã xuống sông rồi chết đuối. Nhưng nào hay biết nỗi oan ức mà cô đang phải chịu. Vì Mai không còn người nhà bên cạnh nên Hùng đã chủ động đứng ra nhận xác cô về. Cái xác đã được chùm lấy khăn trắng sạch sẽ. Dù vậy mùi hôi thối cộng với tình trạng của cái xác vẫn khiến mọi người xung quanh có cảm giác buồn nôn. Ấy vậy mà, Hùng vẫn đi đến một cách tự nhiên rồi cúi xuống bế lấy cái xác lên một cách nhẹ nhàng. Nước mắt anh chảy dài hai bên má, miệng nói khẽ không thành tiếng. Anh đưa em về nhé. Xin lỗi vì đã để em một mình. Mai vốn là cô gái hiền lành, được mọi người trong xóm vô cùng quý mến, nên đám tang của cô dù rơi vào những ngày Tết thì vẫn có rất nhiều người đến để đưa tiễn một đoạn đường cuối cùng. Để tránh bị nghi ngờ, bốn người bao gồm Trâm, Tài, Dũng và Đăng cũng đều có mặt. Trong bốn người thì Trâm đốt nhang đầu tiên. Cô ta đi tới đứng trước quan tài thì cảm thấy không khí xung quanh tụt xuống một cách kỳ lạ. Từng cơn gió mang theo hơi lạnh từ đâu lùa vào càng khiến cho Trâm lòng dạ chẳng yên. Tay cô ta run rẩy, cầm lấy cây nhang rồi châm lửa. Khoảnh khắc cây nhang vừa cắm vào lư hương thì đột nhiên phừng cháy một cách quỷ dị. Trâm sợ hãi lùi về sau liên tục. Không chỉ riêng cô ta mà ba người kia cũng hoảng sợ vô cùng. Trong đám tang, ai cũng nháo nhào bàn tán. Và lúc mà mọi người không ngờ đến nhất thì đột nhiên có một con mèo từ đâu xuất hiện. Nó kêu lên một tiếng rồi nhảy qua quan tài. Trước sự chứng kiến của mọi người, xác Mai đột nhiên bật ngồi dậy. Tiếng la hét bắt đầu nổi lên, ai cũng sợ hãi chạy tán loạn. Đương nhiên trong đó có cả bốn người đã giết hại cô. Duy chỉ có Hùng, Bích Hà và vợ chồng chú Thím Năm, ba mẹ của Hà là ở lại. Hồng quỳ xuống đất hướng về cái xác của Mai mà dập đầu thật mạnh. Anh chẳng nói gì, chỉ có hai vai là liên tục run lên bần bật. Hồng đang khóc, khóc rất đau lòng. Anh thương cho cô gái mình yêu và anh cũng trách bản thân vô dụng, chẳng thể làm gì được cho cô. Bích Hà thì vừa thấy sợ hãi vừa cảm thấy xót xa, chỉ biết khóc và liên tục gọi. Chị ơi! Chị ơi! Thím Năm hai hàng nước mắt cũng lăn dài, bà chỉ có thể chắp tay rồi nghẹn ngào đọc. Nam mô A-di-đà Phật, tội cho con bé quá. Có thể nói chú Năm là người bình tĩnh nhất, mặc dù trong lòng cũng sợ không kém, nhưng ông biết không thể để tình trạng này cứ kéo dài như vậy được. Chú Năm lấy hết can đảm đi tới rồi chạm vào vai của Mai, muốn để cô nằm lại vào trong quan tài. Tuy nhiên cái xác của Mai lại cứng ngắc, chẳng cách nào để cô nằm xuống được. Đang không biết làm thế nào, thì chú Năm nghe rất rõ ràng có tiếng khóc phát ra từ cái xác. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ đã quay người bỏ chạy. Nhưng chú Năm vốn là người sống tình cảm, và xem Mai chẳng khác gì con gái mình. Nên chú kiềm lòng đứng lại mà nhẹ giọng nói. Mai à, chú biết cháu chết oan chết uất, nhưng cũng đừng hành xác mình như vậy. Nếu có điều gì muốn nói thì về báo mộng với chú. Còn bây giờ, để chú và mọi người đưa cháu về nơi yên nghỉ được không? Nói xong, chú Năm thử chạm vào cái xác của Mai một lần nữa thì bất ngờ cái xác lại dễ dàng được chú Năm đỡ nằm xuống. Thế vậy ai cũng không chịu được mà bật khóc, thương cho số phận của cô gái mất ở tuổi đời còn quá trẻ. Vậy là một đám tang vốn đông đúc nay chỉ còn lại bốn người. Không gian trở nên im lặng và nặng nề. Có thể nói là buồn đến não nùng. Ai cũng im lặng cùng nhau cố gắng đưa cái quan tài lên xe đẩy rồi hợp sức cùng nhau kéo đến nơi hạ huyệt. Dường như Mai cảm nhận được tình cảm của mọi người nên mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi. Thậm chí cái quan tài cũng trở nên nhẹ một cách kỳ lạ. Tự tay chú Năm và Hùng cùng với sự góp sức của Thím Năm và Bích Hà mà mộ phần của Mai cũng đã làm xong. Mai được chôn ở mảnh đất sau nhà đã được Hùng dọn sạch sẽ trước đó. Bên cạnh còn có một mô đất nho nhỏ nhô lên. Đây chính là nơi chôn xác của chú chó mà Mai nhận về nuôi, xem như để nó bên cạnh bầu bạn với cô. Vậy là từ bây giờ sẽ không còn ai nhìn thấy cô gái hiền lành với nụ cười dịu dàng trên môi. Lũ trẻ trong xóm cũng không còn được gặp cô giáo vừa xinh đẹp lại ân cần với chúng nữa. Trâm được mẹ kêu đi chợ chiều mua giúp bà vài thứ. Lúc trở về trời cũng đã chạng vạng. Đang đi qua bờ đê quen thuộc hàng ngày, Trâm chợt khựng lại khi thấy bóng dáng của một con chó có lông màu vàng. Chuyện sẽ không có gì để nói nếu như Trâm không nhận ra nó chính là con chó đã bị bọn họ giết chết khi phát hiện nó tha xác của Mai trở về. Trâm nín thở, nhìn chằm chằm về phía con chó, thậm chí cô còn không dám nhúc nhích. Một lúc lâu sau, khi Trâm tưởng chừng như không thể nào chịu được nữa, thì con chó đột nhiên ngửa lên trời chu một tiếng dài, rồi bất thình lình lao về phía cô ta. Trâm sợ hãi hét lên và lập tức quay người bỏ chạy. Dù vậy, nó vẫn không chịu buông tha cho cô ta. Trâm cố gắng chạy hết sức nhưng vẫn không thể nào thoát được khỏi con chó oan nghiệt kia. Cuối cùng, cô ta cũng kiệt sức mà ngã xuống bên đường. Trâm chỉ kịp hét lên khi nhìn thấy con chó lông vàng nhào thẳng về phía mình. Đang trong cơn hoảng loạn, bên tai chợt nghe có tiếng người gọi. Trâm ơi! Trâm ơi! Làm sao thế hả con? Trâm khi này mới mở mắt ra thì phát hiện trước mặt là dì hàng xóm của mình. Và con chó kia cũng đã biến mất từ bao giờ. Trâm ấp úng nói không thành lời, chỉ có nước mắt là không ngừng tuôn rơi. Được chị hàng xóm đỡ lên, Trâm mới nhận ra toàn thân mình đau nhức vô cùng. Khi này dì hàng xóm mới giật mình hoảng hốt lên tiếng. Trời ạ, mình mày con làm sao hết thế này? Không riêng gì dì hàng xóm mà cả Trâm cũng vô cùng kinh hãi khi thấy cả người mình toàn là dấu răng bầm tím. Trâm sợ tới mức đứng không vững, cả người mềm nhũn phải nhờ dì hàng xóm đỡ lấy. Thấy tình hình không ổn, người hàng xóm tốt bụng đỡ lấy Trâm đưa về nhà. Ba mẹ Trâm biết chuyện thì vô cùng xót cho con gái, vội vàng thu xếp đưa cô ta đến bệnh viện để kiểm tra những vết bầm kỳ lạ đó. Dù vậy bác sĩ vẫn không tìm ra nguyên nhân, chỉ có thể kê đơn thuốc cho Trâm uống tạm mà thôi. Cũng từ ngày hôm đó, Trâm bắt đầu trở nên vô cùng nhạy cảm, luôn sống trong sự bất an cùng sợ hãi. Bởi vì cô ta biết thứ mà mình đang đối diện rất có thể là sự báo thù của một oan hồn. Cuộc sống vốn là như vậy, chẳng vì một người mất đi mà thay đổi. Sau đám tang của Mai, mọi người lại bắt đầu hòa mình vào những ngày Tết nhộn nhịp. Duy chỉ có câu chuyện về xác Mai bật dậy khỏi quan tài vẫn là một chủ đề bàn tán sôi nổi lúc bấy giờ. Người dân ở quê có thói quen ngủ sớm dậy sớm, vì vậy chỉ hơn 7 giờ mà khắp nơi đã rơi vào yên tĩnh, mạnh người nào ở nhà người đó. Sau bữa cơm chiều, Trâm phụ mẹ dọn dẹp một lúc rồi cũng về phòng. Từng là một cô gái xinh đẹp, nay trên người lại liên tục xuất hiện những dấu răng bầm tím, khiến cho Trâm trở nên tự ti và ít ra ngoài hơn. Nhưng như vậy không đồng nghĩa với việc cô ta đã được an toàn. Và vào lúc này, khi Trâm đang ngủ say, nó biết được oan hồn của Mai đang nằm ở sau lưng ôm lấy mình. Nửa đêm, Trâm mới mơ màng, cảm nhận được cái lạnh thấu xương đến từ phía sau lưng của mình. Trâm chợt tỉnh ngủ, mở mắt ra khi cảm nhận được sau lưng mình ươn ướt. Cô ta giật mình ngồi dậy, rồi nhờ vào ánh đèn ngủ mơ hồ trong phòng mà Trâm có thể nhìn thấy một phần chiếu bị ướt đến sẫm màu xuống. Đáng sợ hơn, nó lại giống như là hình dáng của một người nào đó đang nằm nghiêng. Không đợi Trâm kịp phản ứng thì bóng đèn ngủ đột nhiên chợt tắt. Xung quanh tối đen như mực, càng khiến cho cô ta thêm phần hoảng loạn. Khi mà nỗi sợ của Trâm đã lên tới đỉnh điểm, là lúc cô ta chợt nghe thấy tiếng khóc phát ra từ chính bên trong căn phòng của mình. Và lúc này, chỉ việc thở thôi mà Trâm cũng không dám. Toàn thân cô ta cứng đờ, căn bản không biết phải làm thế nào. Trâm đột nhiên cảm nhận được có ai đó đang mang theo hơi lạnh dần tiến về phía mình, thì cô ta không cách nào chịu đựng được nữa. Dựa vào trí nhớ và sự quen thuộc trong căn phòng, Trâm nhanh chóng lao đến bên cánh cửa. Trâm vội vàng hướng tới tay nắm cửa, muốn mở ra thì lại vô tình đụng phải một bàn tay ướt đẫm nước và mang theo cái lạnh đến kinh người. Trâm nhanh chóng liên tục lùi về sau, miệng há ra muốn kêu cứu ba mẹ của mình đang ở bên phòng bên cạnh. Nhưng âm thanh còn chưa kịp phát ra thì miệng đã bị một bàn tay lạnh lẽo bịt lại. Trâm ra sức giãy giụa tới nỗi khiến bản thân ngã xuống sàn nhà. Và bóng đèn trong phòng cũng sáng trở lại một cách bất ngờ. Khi này chỉ thấy có một mình Trâm đang nằm, xung quanh chẳng có ai. Giống như tất cả những chuyện vừa rồi chỉ là do cô ta ảo tưởng. Mặc kệ là chuyện như thế nào thì giờ phút này, Trâm quả thực thấy rất sợ hãi. Nước mắt sớm đã ướt đẫm cả gương mặt của cô ta. Trâm đứng dậy quyết định đi qua phòng của ba mẹ mình, vì bây giờ cô ta đã không đủ can đảm để ở lại một mình giây phút nào nữa. Rõ ràng vừa rồi Trâm đã nhìn rất rõ phòng mình chẳng có ai, vậy mà khi đứng lên thì lại cảm nhận được có ai đó đang nhìn chằm chằm. Vào lúc này thì Trâm chỉ dám đưa cái nhìn qua bên khóe mắt của mình để quan sát, và rồi một lần nữa cả cơ thể cô ta run rẩy khi mơ hồ thấy có một bóng người đang đứng ở đầu giường. Rồi bóng người đó bắt đầu di chuyển, nó đang càng lúc càng tiến lại gần cô ta. Trâm khi này không chần chừ mà nhanh chóng mở cửa rồi chạy về phía phòng của ba mẹ mình. Nhưng vừa đến nơi thì Trâm đã thấy hồn ma của Mai đứng đợi mình từ trước. Mai lúc này vô cùng trái ngược với khi còn sống. Trông cô bây giờ đáng sợ vô cùng. Quần áo trên người Mai tả tơi và ướt sũng. Từng giọt nước chảy ròng ròng xuống sàn nhà tạo thành vũng nước nơi cô đang đứng. Nhưng đáng sợ hơn là da thịt khắp người Mai trong quá trình phân hủy. Những nơi bị cá rỉa thì lở loét và nhầy nhụa. Không những thế, một phần gương mặt của cô nát bét và đầy máu. Tóc tai thì rối bời, càng làm cho người nhìn thêm phần sợ hãi. Mai đứng đó mở to đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía Trâm. Tuy cô không mở miệng nhưng lại có giọng nói âm u đầy oán hận phát ra. Tại sao mày làm vậy với tao? Trâm liên tục lắc đầu, chắp tay hướng về phía Mai, liên tục vái lại cầu xin. Tôi biết tôi sai rồi, làm ơn tha cho tôi, cầu xin Mai hãy tha cho tôi. Nhưng những lời cầu xin của kẻ có tâm hồn ác độc kia chẳng thể xoa dịu đi, mà ngược lại còn làm cho Mai thêm phần giận dữ. Mai hét lên. Tại sao lúc đó chúng mày không tha cho tao? Nói rồi Mai giơ tay về phía Trâm, sau đó cả cơ thể chân không chạm đất mà nhào tới. Trâm hoảng sợ tột cùng liền quay người bỏ chạy trong đêm. Qua ngày hôm sau, mẹ Trâm vào phòng gọi con gái dậy thì phát hiện cô ta đã biến mất. Bà hốt hoảng chạy ra nói với chồng, bởi vì từ trước tới nay con gái chưa bao giờ đi đâu mà không nói với họ một tiếng. Tuy sốt ruột nhưng nghĩ bụng có lẽ là Trâm có việc phải đi từ sớm, thấy họ còn ngủ nên không có nói. Hai vợ chồng quyết định chờ con ở nhà, nhưng trời gần trưa mà chả thấy bóng dáng con đâu. Bà Trâm hôm nay cũng bỏ hết việc để ở nhà cùng mẹ cô ta đi tìm con. Với linh cảm của một người mẹ, bà vô cùng sợ hãi khi nghĩ đến con mình có lẽ đã gặp chuyện chẳng lành. Hai người chạy đi khắp nơi, đi tới những chỗ mà con gái có thể đến, nhưng chẳng có ai thấy và biết Trâm đang ở đâu. Bà con hàng xóm thân thiết hay tin cũng chia nhau phụ đi tìm. Rất nhanh trời đã xế chiều, mẹ Trâm khi này cũng đã khóc đến sưng mắt khi tìm khắp nơi chẳng thấy con đâu. Và rồi khi bọn họ đi ngang qua con đường dẫn về phía nhà của Mai thì chợt có tiếng chó sủa. Lúc này họ mới chợt nhớ ra vẫn còn một nơi mà chưa đi tìm, đó chính là nhà của Mai. Căn nhà lá đơn sơ nằm trơ trọi ngày nào giờ lại thêm phần âm u lạnh lẽo và thê lương, làm cho những ai đi tới đều có cùng một cảm giác là sợ hãi dâng lên. Ngoài hai vợ chồng là ba mẹ của Trâm ra thì còn có một số người khác đi cùng. Vào tới nhà của Mai, họ mở cửa thì thấy bên trong trống không, chẳng có ai. Vào lúc này, phía sau nhà lại một lần nữa vang lên tiếng chó sủa. Nó phát ra từ hướng ngôi mộ của Mai. Tất cả mọi người nhìn nhau một lúc rồi nhanh chóng chạy ra sau nhà. Nhưng ở nơi đó chả thấy một con chó nào cả. Chỉ có một cảnh tượng khủng khiếp khiến mọi người phải tái xanh cả mặt mày. Còn mẹ của Trâm thì kích động tới ngất xỉu tại chỗ. Trâm khi này đã chết, cả người không một mảnh vải che thân, bị treo lên cây trứng cá trước mộ của Mai. Trên gương mặt của cô ta vẫn còn biểu cảm sợ hãi trước khi chết, da thịt nhiều nơi bầm tím của dấu răng để lại. Nhìn kỹ thì những dấu răng đó không phải của con người mà giống của một con vật nào đó hơn. Ba của Trâm là đàn ông mạnh mẽ hơn mẹ của cô ta nhiều. Dù vậy, đứng trước cảnh tượng đau lòng này, chân tay ông vẫn buồn rộn, quỳ bệt xuống đất miệng gào lên với hai hàng lệ chảy. Trời ơi! Con tôi! Sao lại ra nông nỗi này? Là ai mà tàn ác quá vậy? Biết hai vợ chồng chưa thể chấp nhận được sự thật, nên mọi người xung quanh chia nhau ra giúp đỡ. Người thì chăm sóc cho mẹ của cô ta, người thì an ủi cha cô ta. Còn những ai can đảm hơn thì phụ đưa xác của Trâm xuống. Trong đó có một ông chú khá lớn tuổi, liền cởi áo khoác của mình đắp lên người cô ta. Người nào người nấy, ai ai cũng thương xót cho cô gái trẻ. Nhưng họ nào biết cái chết ngày hôm nay là cái giá mà Trâm phải trả cho những hành động tội lỗi mà cô ta đã làm. Tuy nhiên, cái giá này quả thật quá đắt, và dư âm lại là nỗi đau của ba mẹ cô ta sẽ kéo dài mãi mãi. Đám tang của Trâm diễn ra khác hẳn so với Mai. Nó không lặng lẽ và âm thầm ảm đạm, mà tiếng kèn tiếng trống não nề liên tục vang lên. Đi theo đó là tiếng khóc thê lương của bậc làm cha làm mẹ, khiến ai nghe thấy cũng phải xót xa. Từ trước tới nay, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh chưa bao giờ là không thôi đau lòng đứt ruột. Sau cái chết của Trâm và những chuyện kỳ lạ xảy ra trên người của cô ta khiến cho tụi thằng Tài có phần lo lắng. Đối với tâm lý của những kẻ giết người thì ít nhiều cũng sợ oan hồn về báo oán. Nhưng suy nghĩ lại thì bọn chúng thấy có chút nghi ngờ. Cái chết của Trâm có thật sự là do ma quỷ gây ra hay không? Hồng khi này mới đến, nhưng trên gương mặt anh lại không hề lộ ra một chút gì gọi là buồn bã. Hồng chỉ im lặng thắp cho Trâm một nén nhang với vẻ mặt không cảm xúc. Làm xong anh tính đi về, thì bị thằng Tài chặn đường hỏi. Cái chết của Trâm, mày có liên quan phải không? Hồng đứng lại, rồi nhìn thẳng đôi mắt lạnh lùng của mình về phía Tài, nhẹ giọng trả lời. Mày biết, tao còn mẹ già mà. Chỉ để lại một câu ngắn gọn, rồi Hồng lách qua một bên bỏ đi. Cũng không thèm nhìn lại xem gương mặt Tài đang cau có khó chịu. Từ đám ma của Trâm trở về, đang mệt mỏi đi tắm rửa, rồi nằm lên giường mà ngủ thiếp đi. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, đang nghe thấy tiếng Mi là em gái của mình đang gọi. Thấy anh mình vẫn còn chưa chịu thức, Mi đi tới vỗ vào mông đang một cái thật mạnh. Mau dậy đánh răng rửa mặt, dọn cơm với mọi người đi. Em đã dọn sẵn rồi này. Ngủ gì mà ngủ như heo vậy? Đang bị đánh đau thì tỉnh cả ngủ. Anh ta giật mình ngồi dậy ngáp một cái rồi mới nói. Biết rồi. Giết rồi không biết tao là em mày hay mày là em tao nữa. Mi chảy môi về phía anh mình rồi quay người bước ra ngoài. Nhà có hai anh em tuy khắc khẩu nhưng sâu bên trong thì rất yêu thương nhau. Dù không ai nói ra, nhưng trong lòng họ cũng tự biết điều đó. Khi bước ra ngoài, thì thấy trên bàn ăn, ba mẹ và em gái đã ngồi sẵn chờ mình. Đang cười hì hì, rồi bước tới chỗ ngồi xuống. Mi thấy vậy liền bới cho anh trai một chén cơm. Nhưng khi đang nhận lấy cơm từ tay của Mi, thì đột nhiên, chỉ trong một cái chớp mắt, mà người đối diện đang lại chính là gương mặt đáng sợ của Mai. Đang giật mình kêu lên một tiếng, chén cơm trên tay cũng rơi xuống đất, vỡ ra thành từng mảnh. Ba của Đăng cau mày. Mày làm cái gì vậy? Mẹ Đăng thì lo lắng hỏi con. Sao vậy con? Đăng nuốt nước bọt cố gắng bình tĩnh lại. Khi trước mặt anh ta giờ đây, Mai đã biến mất, chỉ còn lại gương mặt khó hiểu của Mi. Đăng ấp úng nói. Con xin lỗi. Mi thở dài, vừa cúi xuống dọn chén cơm của Đăng vừa đánh rơi vừa nói. Làm cái gì mà nhìn thấy em như thế ma vậy? Vừa nghe tới chữ ma là cả người Đăng không tự chủ mà run lên. Bữa ăn hôm nay đối với anh ta thực sự là nuốt không nổi. Đêm hôm đó, Đăng chằn chọc mãi mới có thể chìm vào giấc ngủ. Nhưng anh ta lại gặp phải một cơn ác mộng. Trong giấc mơ, Đăng thấy được hình ảnh cái xác của Mai đang bị cá rỉa. Rồi bất thình lình, cái đầu của cô ta quay ngoắt lại nhìn Đăng. Anh ta còn chưa kịp hét lên thì giật mình nhận ra bản thân mới là người bị lũ cá vây quanh. Chúng liên tục cắn vào cơ thể của anh ta, khiến từng lớp da thịt mất dần. Đi theo đó là từng cơn đau nhói không ngừng ập đến. Lúc Đăng giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đã chảy ướt hết áo. Nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy trời đã sáng. Phải mất thêm một lúc nữa, Đăng mới lấy lại được bình tĩnh mà đứng dậy đi vệ sinh cá nhân. Gia đình của Đăng cũng thuộc kiểu khá giả nên anh ta không đi làm ngoài mà ở nhà phụ ba mẹ chăn nuôi và chăm sóc vườn tược. Ăn sáng xong, Đăng mới lấy bao đi cắt cỏ cho bò như mọi ngày. Khi cỏ đã đầy bao, Đăng mới đi tới chỗ hẹn với hai thằng bạn. Không ai khác đó chính là Tài và Dũng. Vì để tránh tai vách mạch rừng mà bọn chúng hẹn nhau tại một bãi đất trống vắng người qua lại. Khi Đăng tới nơi, đã thấy Dũng và Tài đợi mình từ trước. Cả ba ngồi xuống rồi Đăng là người lên tiếng đầu tiên. Làm sao đây? Hình như là oan hồn của con ma nó hiện về thật rồi mày ạ. Sau cái chết của Trâm, tao có dự cảm chẳng lành. Người tiếp theo rất có thể là tao đấy. Dũng nghe xong thì lập tức trả lời. Má cỏ dê, cái chết của con Trâm là do người làm. Cảnh sát chẳng phải cũng đã vào cuộc điều tra rồi sao? Chả có con ma nào có thể treo một người lên cây được cả. Tài cũng gật gù đồng ý, bởi vì Tài có một người dì làm nghề thầy bà, nên chuyện tâm linh hắn ta cũng có nghe đôi chút. Những linh hồn chết oan có chăng chỉ là tác động được tới tinh thần, chứ không thể nào đụng chạm cơ thể con người được, trừ khi là thành quỷ mà thôi. Đăng xua tay quả quyết. Tao thật sự đã bị hồn ma con mai ám. Nói xong anh ta liền kể lại những gì mà mình đã trải qua cho bọn họ nghe. Đối với những chuyện ma quỷ, Dũng chưa tin bao giờ nên nghe xong liền gạt ngang. Có khi là tại mày sợ quá nên nhìn gà hóa quốc. Càng nghĩ nhiều thì đêm lại càng nằm mơ, có gì lạ. Tại lúc này mới lên tiếng trấn an. Thôi được rồi, đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Nếu quả thật là tụi mình bị ám, tao sẽ nhờ dì của tao đứng ra giải quyết. Còn sống chả làm gì được thì chết rồi. Làm gì được chứ? Còn về cái chết của Trâm, nếu nói về chuyện tâm linh, thì rất có thể là nó bị hồn ma của mày dẫn dụ rồi vô tình bị kẻ nào đó giết chết. Ngừng một lúc, Tài nói tiếp. Mà có khi lại liên quan tới thằng Hùng nữa cũng nên. Sau hai ngày thì những gì Đăng nói quả nhiên là đã thành sự thật khi người ta phát hiện xác Đăng được buộc dưới chân cầu, gần nơi tìm được thi thể của Mai. Theo khám nghiệm thì Đăng chết là do đuối nước, nhưng điều đáng nói là bộ phận sinh dục của anh ta đã bị cắt bỏ. Chỉ trong mấy ngày mà đã có tới hai người mất và cái chết của họ đều liên quan đến Mai. Chuyện này khiến cho mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán. Một đám tang nữa được diễn ra, gây xôn xao dư luận khắp nơi. Trong lúc người nhà Đăng đang đau khổ khóc lóc, thì chợt nghe thấy tiếng hét của My. Mọi người tập trung nhìn qua thì phát hiện vẻ mặt của cô gái đầy sự hốt hoảng. Một tay của My đang bịt chặt lấy miệng mình, tay còn lại chỉ về một hướng khác. Mọi người nhanh chóng nhìn theo thì ai cũng phải giật mình. Trước sân nhà, không xa có một con chó không biết từ đâu đang nằm nhai thứ gì đó ở trong miệng. Nhìn kỹ lại thì mọi người lập tức nhận ra đó chính là dương vật của đàn ông. Không cần phải nói thì mọi người cũng đoán được đó là của ai. Ba của Đăng vừa tức giận vừa đau lòng, cầm cây chổi trong tay rồi lao nhanh về phía con chó mà đánh. Con chó giật mình kêu lên vài tiếng sau đó bỏ chạy. Một số người thấy cảnh tượng này thì có cảm giác buồn nôn, còn riêng với người nhà của Đăng lại càng thêm xót xa. Sau một lúc lấy lại bình tĩnh, ba của Đăng mới kêu con gái vào trong nhà, lấy một cái khăn sạch đem ra. My gật đầu nhanh chóng chạy đi. Một lúc sau My trở lại và đưa khăn cho ông. Ba của Đăng run run túm lấy dương vật không nguyên vẹn đang nằm ở trên đất rồi đứng dậy đi vào trong rửa sạch. Làm xong ông để nó vào trong quan tài với con của mình. Về phía cảnh sát cũng thấy đau đầu với những vụ án gần đây. Họ không hiểu vì sao một cái nơi nhỏ xíu như vậy lại xảy ra những vụ án kinh khủng đến thế. Theo như điều tra thì tất cả đều liên quan tới cái chết của một cô gái trẻ. Cũng vì vậy mà việc cảnh sát tìm đến Hùng là chuyện hết sức bình thường. Buổi chiều hôm ấy, ngoài hai viên cảnh sát ra, còn có Dũng và Tài đi theo đến nhà của Hùng. Cảnh sát hỏi được vài câu thì tên Dũng đã chen vào. Còn hỏi cái gì nữa? Chắc chắn là thằng này giết người rồi. Hùng nghe xong chỉ mỉm cười. Không chờ cảnh sát lên tiếng, Hùng đã hỏi lại Dũng. Nguyên nhân gì mà tôi phải giết bọn họ chứ? Có thể bị ảnh hưởng bởi cái chết của hai kẻ kia mà Dũng có phần kích động nên chẳng suy nghĩ gì đã nói. Thêm vào đó, Dũng không tin chuyện ma quỷ nên trong tiềm thức Dũng đã khẳng định Hùng là kẻ giết hai người bọn họ. Vì sợ sắp tới đây người phải chết tiếp theo là mình nên Dũng mới gấp gáp muốn đưa Hùng vào tù. Cũng vì vậy mà khi nghe Hùng hỏi thì Dũng không kịp nghĩ ngợi bộc miệng trả lời. Vì mày muốn trả thù cho con Mai. Trong mắt của Hùng bỗng hiện lên nét cười đắc ý. Anh hỏi lại. Mai chết như thế nào mà tao phải trả thù? Tài đứng bên cạnh chỉ hận không thể bóp chết đứa bạn ngu ngốc của mình. Hắn đã nhanh chóng chen vào nói với Dũng, hy vọng mình có thể cứu vãn tình thế. Này, tao biết là mày đau lòng cho cái chết của Trâm và Đăng, nhưng mà mọi chuyện cứ để cảnh sát lo. Mày đừng có nói nhăng nói quậy, khiến cho việc điều tra càng trở nên rắc rối hơn. Dù cho Tài đã lên tiếng chống chế, thì việc lời nói cùng hành động kỳ lạ của Dũng đã khiến cho cảnh sát có phần nghi ngờ. Trao đổi thêm một lúc thì họ cũng ra về. Cảnh sát không làm khó gì cho Hùng vì bọn họ căn bản chưa có được manh mối nhiều. Thấy tình hình không ổn, Tài đã đưa Dũng về nhà mình. Tới nơi, Dũng bất ngờ bị Tài đấm một cái thật mạnh vào mặt. Mẹ thằng ngu, mày muốn chết thì chết một mình, đừng lôi theo tao. Nói chuyện không có suy nghĩ gì cả. Đúng là chẳng sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội heo mà. Tài ra tay rất mạnh, khiến Dũng ngã nhào xuống đất. Dũng lồm cồm ngồi dậy, hai tay ôm bên má bị đánh. Biết bản thân mình sai nên Dũng chẳng dám phản kháng hay cãi lời. Tao xin lỗi, tại tao lo lắng quá. Thế giờ tụi mình làm gì đây? Dũng im lặng một lúc rồi mới lên tiếng. Chuyện này xem ra cũng không dễ đối phó. Chỉ có tao và mày thì sớm muộn gì hai đứa cũng chết. Tao nghi ngờ thằng Đăng nó nói đúng. Thực sự hồn ma của con Mai hiện về ám tụi mình. Buổi tối hôm qua đã xảy ra một chuyện lạ. Tao phát hiện lá bùa mà dì tao cho nó đột nhiên trở thành một màu đen xì. Rất quái dị. Dũng tuy không tin lắm nhưng thấy Tài có vẻ nghiêm túc như vậy thì trong lòng không khỏi cảm thấy bất an. Tài thở dài rồi mới tiếp tục nói. Tao phải nói chuyện này với mẹ rồi nhờ dì tao giúp đỡ. Nếu thực sự là hôn ma của con Mai đang tắc oai tắc quái thì cho dù nó đã chết rồi, tao vẫn có cách khiến cho nó phải chết thêm một lần nữa. Dũng suy nghĩ một lúc rồi mới ấp úng nói ra suy luận của mình. Ê thế nhưng mà mày ơi, sao tao cứ có cảm giác cái chết của hai đứa nó không đơn giản là bị ma ám, mà còn có bàn tay của con người nhúng vào. Tài gật đầu. Thực ra chính bản thân tao cũng thấy được điều đó. Nhưng có khi kẻ giết người là bị hồn ma của con Mai thao túng. Hoặc cũng có thể là tầng Hùng như mày đoán, bởi nó là người đã đem lòng yêu con Mai. Sau khi bàn bạc với nhau, Tài quyết định chờ mẹ về và kể lại mọi chuyện cho bà biết. Hiện tại trong nhà của Tài chỉ có hai mẹ con. Ba của Tài mất từ khi hắn ta được 5 tuổi. Có thể nói Tài sinh ra tính cách như bây giờ cũng một phần là do mẹ hắn quá cưng chiều. Cũng chỉ vì bà ta muốn bù đắp sự mất mát tình thương của con mình mà ra. Hai người chờ mãi thì chạng vạng tối mẹ Tài cũng về đến nhà. Nhìn thái độ của con trai và bạn của nó thì bà ta biết ngay là hai đứa đã xảy ra chuyện. Lúc đầu Tài còn chưa dám nói nhưng rồi mẹ hắn ta hỏi mãi thì Tài mới ấp úng trình bày lại sự việc. Tuy nhiên qua lời kể của Tài và Dũng thì Mai lại trở thành một đứa con gái lẳng lơ đi chuốc say và quyến rũ bọn chúng. Mẹ của Tài nghe xong mà muốn ngất xỉu tại chỗ, bởi bà không thể tin được con mình lại có thể làm ra chuyện tày trời như vậy. Đáng sợ hơn là những người cô liên quan đang lần lượt phải bỏ mạng. Mẹ của Tài vốn là người theo đạo, bà ta hay ăn chay trường, niệm Phật mỗi đêm và cố gắng hướng thiện chỉ mong cho bản thân cùng với con mình được bình an. Dù vậy, nhưng với tình thương của một người mẹ và sự dung túng đến mất lý trí của mình, bà ta mặc kệ chuyện Tài đã làm sai hay đúng, chỉ trách móc vài câu rồi lại suy nghĩ làm thế nào cho con mình bảo toàn tính mạng và bình an vượt qua mọi chuyện. Mẹ của Tài nhìn hai đứa ngồi đối diện mình đang cúi đầu ủ rũ mà thở dài. Trước hết Dũng, con cứ về nhà đi, Để tránh xảy ra chuyện thì đừng cứ đi đâu cả, biết chưa? Xong bà ta mới quay qua nhìn con trai mình rồi nói tiếp. Cả con cũng vậy, ở yên trong nhà cho mẹ. Để chút nữa cơm nước xong rồi, mẹ sẽ gọi cho dì con. Nếu chuyện này quả thực là ma quỷ làm, thì chỉ có nó mới giúp được chúng ta. Trời vào đêm, bên ngoài từng cơn gió lạnh không ngừng thổi. Hồng nằm trên giường bất giác rùng mình. Bên tai khi này lại nghe thấy có tiếng ai đó đang rên rỉ. Qua một lúc thì Hùng cũng dần tỉnh ngủ. Anh ngồi dậy và phát hiện tiếng rên đó là của mẹ mình. Gần nửa đêm bên trong căn phòng tối đen. Thứ có thể chiếu sáng chỉ duy nhất là bóng đèn ngủ mơ hồ. Đi theo đó là tiếng thổi của từng cơn gió mạnh ở bên ngoài càng làm cho không khí xung quanh thêm phần đáng sợ. Hùng chậm rãi đi về phía giường của mẹ mình thì phát hiện dì Tư vẫn đang nhắm nghiền mắt. Nhưng tiếng rên từ cổ họng của bà vẫn phát ra không ngừng. Nhìn dì Tư lúc này như đang trải qua chuyện gì đó vô cùng khó chịu. Hùng cúi xuống, anh đưa tay chạm vào vai của mẹ mình, khẽ lay rồi cất tiếng gọi. Mẹ! Mẹ ơi! Tiếng rên của dì Tư lúc này đột nhiên im bặt. Kỳ lạ hơn, tiếng gió thổi cũng không còn. Không gian xung quanh trở nên im lặng đến đáng sợ. Rồi bất thình lình, dì Tư ngồi bật dậy khiến cho Hùng giật mình lùi về phía sau. Bởi vì mẹ của anh bị liệt đã rất lâu, căn bản không cách nào có thể tự mình ngồi dậy. Nhất là khi hành động lại rất dứt khoát và mạnh mẽ như vậy. Trong lúc Hùng không biết phải làm thế nào, thì dì Tư đã quay đầu qua rồi giơ tay về phía anh, nói với hai hàng nước mắt chảy dài. Hùng ơi! Anh cứu em với! Cứu em với! Mặc dù âm thanh được phát ra từ miệng của dì Tư, nhưng giọng nói lại của một cô gái trẻ. Mới đầu Hùng còn ngỡ ngàng trước những gì đang diễn ra, nhưng rất nhanh sau đó đôi mắt của anh đã đỏ hoe rồi nhào đến nắm lấy tay của dì Tư. Mai! Là em phải không? Cùng lúc này, ở trước mộ của Mai có hai người phụ nữ. Một người là mẹ của Tài, người còn lại chính là Kim, em gái của bà ta. Trước sự chỉ dẫn của bà Kim, mẹ của Tài lấy tô máu chó mực đổ xung quanh ngôi mộ. Đồng thời bà Kim cũng lấy 4 cây đinh bạc đóng xuống 4 góc của ngôi mộ, rồi dùng đất lấp lại. Trong lúc đó từng trận gió nổi lên ồ ạt, nó mang theo tiếng gào thét của một người con gái chứa đầy sự đau đớn cùng uất hận. Làm xong việc, hai người âm thầm lặng lẽ rời đi. Nhưng bọn họ đã không biết một chuyện. Ngoài oan hồn của Mai ra, thì bên cạnh mộ của cô vẫn còn một nấm mồ nhỏ. Đêm hôm đó, ngoài chuyện mẹ của Hùng bị Mai nhập và kêu cứu với anh ra, thì Bích Hà cũng đã nằm mơ thấy cô. Trong giấc mơ, Mai đứng cạnh mộ của mình, nhìn Hà với vẻ mặt vô cùng đau đớn. Rồi đột nhiên, hai cổ tay và cổ chân của Mai như bị thứ gì đó xuyên thủng, không ngừng chảy máu. Chỉ trong một cái chớp mắt, cả vùng đất phía dưới đã ngập trong biển máu. Mai hét lên một tiếng đầy thê lương, rồi sau đó cứ như vậy mà biến mất. Tuy Bích Hà không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng với giác quan của người phụ nữ, Hà nghĩ Mai chết oan, và cái chết của chị ấy có liên quan đến những án mạng gần đây. Sau giấc mơ kinh khủng đó, Bích Hà quyết định đi tới kể lại với Hùng. Bởi vì Hà tin rằng đó không đơn giản là một cơn ác mộng. Rất có thể đó là một điềm báo hoặc là chuyện gì đó mà Mai muốn nói với mình. Cả hai người là Hùng và Bích Hà đều quyết định cùng nhau đi tới nhà Mai xem thế nào. Buổi chiều hôm đó, khi Hùng đi làm về liền chạy thẳng tới nhà của Bích Hà rồi chở cô ấy đi cùng mình. Hai người dẹp xe qua một bên rồi cùng nhau ra sau nhà nơi chôn cất của Mai. Bích Hà có chuẩn bị một số trái cây liền bày ra trước mộ của Mai rồi cùng với Hùng thắp cho cô nén nhang. Chị Mai, em và anh Hùng đến thăm chị đây. Cũng xong, Bích Hà với Hùng chia nhau đi xem xét xung quanh ngôi mộ. Bởi khi sâu chuỗi lại mọi chuyện từ việc Mai nhập và bà Tư cầu cứu tới chuyện Bích Hà mơ thấy cô đứng bên cạnh mộ máu chảy không ngừng. Cũng vì vậy mà hai người nghi ngờ hồn ma của Mai đã gặp chuyện chẳng lành. Trong lòng họ lúc này cũng có một sự thôi thúc kỳ lạ. bắt họ phải nóng lòng tìm kiếm thứ gì đó bên cạnh ngôi mộ của Mai. Quả nhiên, Hùng và Bích Hà cùng lúc nhìn thấy vết máu xung quanh ngôi mộ. Hai người không hẹn mà đưa mắt nhìn nhau. Tuy họ không hiểu gì về chuyện tâm linh, nhưng lại chắc chắn rằng vết máu này có liên quan đến lời cầu cứu của Mai. Hùng im lặng một lúc rồi lên tiếng nói với Bích Hà. Em đợi anh ở đây, anh vào trong nhà, lấy nước giặt tạt. Bích Hà gật đầu, nhưng khi Hùng vừa đi được mấy bước thì Hà chợt gọi anh lại. Đợi đã anh ơi! Hùng khó hiểu, quay lại nhìn Bích Hà, anh hỏi. Sao vậy? Bích Hà đi tới với vẻ mặt lo lắng rồi nói ra suy nghĩ của mình. Nếu dùng nước tạt thì vết máu này vẫn còn, chỉ là lan rộng ra thôi. Như vậy liệu có giải quyết được không? Hùng nhíu mày, anh cảm thấy những gì mà Bích Hà lo lắng là hoàn toàn đúng. Qua một lúc, Hùng mới tìm được cách giải quyết tốt hơn. Anh nói. Vậy thì để anh đi lấy cái xẻng, xúc hết đất có máu đi. Em thấy như vậy có được không? Bích Hà thấy đây là cách tốt nhất, liền đồng ý và muốn giúp anh một tay. Dù gì thì hai người làm vẫn nhanh hơn là một. Họ vốn tưởng chỉ có máu xung quanh ngôi mộ của Mai là vấn đề. Nhưng không ngờ, khi dùng xẻng xúc tới lớp đất tại một góc của ngôi mộ, họ phát hiện ra cắm ở dưới là một cây đinh bạc khá dài. Vào khoảnh khắc mà cây đinh đầu tiên được Hùng phát hiện và rút lên, thì bà Kim đang ở nhà của Tài liền cảm nhận được. Bởi trên mỗi cây kim bạc, bà ta đều có để lại bùa chú của mình. Một khi có ai đó chạm vào thì tự khắc bà Kim sẽ cảm nhận được. Bà Kim biết rất rõ nếu như để hồn ma của Mai có cơ hội thoát ra ngoài một lần nữa thì nó sẽ trở nên mạnh hơn, oán hận cũng nhiều hơn. Không chần chừ, bà Kim lập tức đứng dậy đi ra khỏi nhà muốn ngăn cản người đang phá trận pháp trấn hồn của mình. Vốn dĩ bà Kim muốn tạm thời giữ hồn ma của Mai ở dưới mộ phần một thời gian rồi chờ cơ hội khiến cho cô biến mất vĩnh viễn. Nhưng lại không ngờ là sẽ có người biết chuyện này mà đến phá đám. Bà Kim chỉ mới vừa đặt chân ra khỏi cửa thì nghe thấy có tiếng chó tru phát ra từ trong phòng ngủ của Tài. Kèm theo đó là tiếng la thất thanh của chị bà ta. Kim ơi! Mau lại đây! Xem thằng Tài nó bị gì này! Bà Kim nghiến răng ken két, hai tay nắm chặt lại thành quyền, sau đó tức giận quay lại vào trong. Nhìn Tài khi này có hành động như là một con chó, hắn ta bò dưới đất không ngừng phát ra tiếng tru dài cùng với những tiếng sủa ầm ĩ. Rất rõ ràng, Tài đã bị chó ma nhập. Bà Kim thấy vậy nở một nụ cười lạnh lùng, xen lẫn sự tàn nhẫn. Chỉ là một con chó mà dám tắc oai tắc quái trước mặt tao. Tao sẽ cho mày hồn phi phách tán. Bà Kim nói xong, liền đi tới lấy một lá bùa trong người ra, nhất thẳng vào miệng của Tài rồi bịt lại. Tài lập tức nằm lăn ra đất, hai mắt nhìn trừng trừng lên trần nhà. Trong cổ họng của hắn ta phát ra tiếng ăng ẳng, rên rỉ một cách đáng thương. Lúc sau, hai mắt của Tài trợn trắng, chân tay giãy giụa một cách yếu ớt rồi nhanh chóng ngất đi. Sau khi thấy Tài đã nằm bất động, bà Kim mới lấy lá bùa trong miệng hắn ta ra đem đi đốt. Trong khi đó, tại ngôi mộ của Mai, Hùng và Bích Hà đã thành công rút hết 4 cây đinh ra ngoài và dọn sạch những nơi có dính máu chó mực ở trên đất. Cả hai người khi này đều cảm nhận được có một cơn gió lạnh từ ngôi mộ của Mai thổi qua người mình. Sau đó, họ nhìn thấy rất rõ ràng hồn ma của Mai xuất hiện và ngồi trước nấm mồ của chú chó mà cô nhận nuôi. Chỉ thấy Mai đưa tay chạm lên đó rồi phát ra tiếng khóc nghẹn ngào. Nhưng chỉ trong một thoáng ngắn ngủi thì đã không thấy cô đâu nữa. Bích Hà vốn xem Mai như là chị của mình từ lâu, nhưng khi nhìn thấy linh hồn của cô vẫn có phần sợ hãi. Gương mặt của Hà khi này trắng bệch, nhìn về phía Hùng, nói không thành lời. Trái ngược với Bích Hà, Hùng lại rất bình tĩnh. Anh chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu của Hà, rồi dịu dàng nói. Đừng sợ, cô ấy sẽ không bao giờ làm hại em đâu. Sau khi tiêu diệt hồn ma của con chó ám lấy Tài, thì bà Kim tức tốc đi về nhà mình. Bởi bà ta biết linh hồn kia đã chạy thoát nên bản thân cần phải chuẩn bị thật kỹ mới có thể đối phó với nó. Cũng may nhà bà ta cách đấy không xa, cho nên vẫn còn thời gian. Vì cái nghề thầy bà của mình mà bà Kim không thể có gia đình. Mấy ai có thể chấp nhận được mà lấy một người vợ làm thầy bà. Thêm vào đó, bà Kim chuyên về bùa ngải, bởi vậy cách sống rất khác so với người bình thường. Bà ta chọn cho mình một ngôi nhà nằm tách biệt với mọi người, mục đích là để cho bà ta dễ dàng thực hiện những chuyện đen tối của mình, cũng như là luyện bùa nuôi ngải. Nhưng điều mà bà Kim không thể nào ngờ tới là hồn ma đáng thương bị mình trấn giữ nay đã hóa quỷ. Khi cánh cửa nhà được mở ra, bà ta không khỏi giật mình. Mai đã chờ bà ta ở đây từ trước. Cô đang ngồi ở trên giường với vẻ mặt vô cùng thản nhiên. Bà Kim bước vào thì Mai đã quay qua nhìn bà ta rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Bất ngờ chưa? Hành nghề bao lâu nay không khi nào mà bà Kim thấy bản thân lại sợ hãi như vậy. Bởi vì bà ta chưa từng đối diện với một con quỷ thật sự bao giờ. Mặc dù vậy, bà Kim vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nói. Khá khen cho một linh hồn dám đến tận đây. Hay mày muốn tao cho mày vĩnh viễn không thể siêu sinh? Mai nghe xong thì bật cười thành tiếng. Ông trời cho bà năng lực hơn người, nhưng bản thân bà lại không có đạo đức. Hôm nay tôi tới đây là thay mặt ông trời trừng phạt bà. Nghe xong, bà Kim tức giận quát. Câm miệng! Dứt lời, bà ta lao nhanh tới với một lá bùa có sẵn trong người. Tuy trước giờ bà Kim chỉ nuôi ma quỷ, chứ chưa từng gặp và đối phó với chúng bao giờ. Dù vậy, bà ta cũng là một thầy pháp giỏi, đương nhiên cũng sẽ có cách của riêng mình. Nhưng so với bà ta thì Mai nhanh hơn một bước. Cô đã nhanh chóng biến mất rồi lại xuất hiện đứng bên cạnh một cái bàn thờ nhỏ. Mai lần nữa lên tiếng mang theo giọng điệu châm biếm. Bà vội gì chứ? Hôm nay người giết bà đâu phải tôi. Ngừng một lúc rồi Mai mới liếc lên bàn thờ, nơi có một cái hũ sành lớn được trùm kín bởi một tấm vải đỏ. Mai mỉm cười nói tiếp. Mà là nó. Bà Kim giật mình khi nhận ra ý định của Mai là gì, liền sợ hãi chạy đến. Mai đột nhiên hét lên rồi biến mất. Nhưng sau đó, từ trong nhà lại xuất hiện một cơn gió mạnh làm bay đi tấm vải đỏ. Đồng thời, cái hũ cũng bị tác động mà rớt xuống đất vỡ tan tành. Bà Kim đứng sững lại khi xung quanh lúc này lại có tiếng khóc của trẻ con vang vọng khắp nơi. Từ trong đống đổ nát của hũ sành trào ra một thứ chất lỏng đen ngòm. Trong đó là thi thể của đứa nhỏ tầm 1 đến 2 tuổi. Đáng sợ hơn, khi nhìn kỹ vào thì thấy làn da của nó có một màu xanh quỷ dị. Không những thế, nó còn có rất nhiều đường vân đỏ chằng chịt khắp trên cơ thể. Hóa ra, bà Kim độc ác tới mức bắt cóc một đứa trẻ rồi đem nó về luyện thành ngải hài nhi. Bà ta nghĩ chỉ cần cẩn thận giữ được xác của đứa trẻ trong cái hũ sành thì có thể mặc sức mà sai khiến nó làm việc cho mình. Nhưng người tính đâu bằng trời tính. Bà Kim làm sao biết được sẽ có ngày bản thân phải trả giá cho những việc mình đã làm. Bà Kim khi này cố gắng di chuyển cơ thể đang dần mất khống chế của mình đến trước bàn thờ chính. Sau đó quỳ xuống chắp tay liên tục, miệng thì không ngừng đọc kinh cầu nguyện. Bà Kim hiểu được những gì mình đang làm căn bản là vô dụng, vì bà ta biết rất rõ khi bị ngải hài nhi quật lại thì chỉ có một con đường, đó là chết. Bà Kim hoảng sợ khi nhận ra toàn thân mình đang dần trở nên cứng ngắc, miệng lúc này đã không thể nói thành lời, cả cơ thể cứ như vậy ngã xuống rồi nằm bất động. Dù đầu óc bà ta vẫn còn giữ được sự tỉnh táo. Khi này, hai mắt của bà Kim vẫn có thể nhìn thấy những gì đang diễn ra. Miệng thì mở lớn, không cách nào khép lại được. Cái xác của đứa nhỏ đột nhiên phân hủy rồi rã ra. Nó nhanh chóng hòa làm một cùng với thứ chất lỏng đen ngòm kia. Không dừng lại mà dường như nó có sự sống và bắt đầu di chuyển. Nó tiến về phía bà Kim rồi chui thẳng vào miệng bà ta. Lúc này, hai mắt bà Kim trợn ngược lên, chỉ còn lại toàn lòng trắng. Cơ thể bà ta bắt đầu co giật dữ dội. Miệng cũng sùi cả bọt mép. Hồn ma của Mai khi này mới hiện ra đứng bên cạnh bà Kim. Rồi sau đó cô đưa mắt từ trên cao nhìn xuống. Khi cơn co giật qua đi, cũng là lúc bụng của bà Kim đột nhiên mỗi lúc càng to hơn. Nó trưng phình lên như một quả bóng, tới cái áo của bà ta đang mặc cũng bị rách bung ra. Gương mặt của Mai lạnh lùng nhưng giọng nói lại có phần vui sướng. Tôi chúc bà mẹ tròn con vuông nhé. Nói xong Mai cười lên khanh khách. Sau tiếng cười man dở ấy thì bụng của bà Kim bị một thứ gì đó xé rách từ bên trong. Máu cứ thế chảy ra không ngừng. Bà Kim cũng mất mạng ngay lập tức. Từ trong bụng của bà Kim, ngoài chất lỏng đen ngòm hòa với đống nội tạng ra, thì còn có thứ gì đó đang cử động. Mai vẫn đứng ở bên cạnh. Cô khẽ nghiêng đầu quan sát. Một lúc sau có một đứa trẻ da thịt đỏ tươi dần dần chui ra từ đó. Lúc này, miệng của đứa trẻ vẫn còn đang cắn lấy một khúc ruột. Nhìn vào vừa đáng sợ lại kinh tởm vô cùng. Ấy vậy mà, Mai lại vô cùng thản nhiên. Dường như khi hóa quỷ, sự lương thiện và nỗi sợ hãi trong Mai đã dần biến mất. Có chăng đối với Hùng và Bích Hà, cô vẫn không thay đổi. Bởi vì Mai biết hiện tại trên đời này, chỉ có bọn họ là thực sự yêu thương mình. Ngoài chuyện đó ra thì trong đầu cô chỉ có duy nhất một việc, đó là phải trả thù. Mai cúi người xuống, bế đứa trẻ lên, rồi nhìn nó mỉm cười, nói trong thích thú. Nào, có muốn đi ăn thứ khác ngon hơn không? Mai lúc này đang đứng trước cửa nhà Tài, nhưng bên trong lại chẳng có ai. Hóa ra khi biết chuyện hồn ma của Mai chạy thoát, thì hai mẹ con họ đã nhanh chóng thu xếp rồi đưa nhau vào chùa lánh nạn. Chờ bà Kim giải quyết xong mới quay lại. Mai đứng bất động rất lâu, xung quanh dường như là cảm nhận được sự tức giận của cô mà từng trận gió mạnh không ngừng thổi lên. Về phía của Dũng, khi này đang yên tâm nằm trên giường mà chìm vào giấc ngủ. Dũng cứ nghĩ mọi chuyện đã giải quyết êm xuôi. Anh ta nào biết bản thân đã sắp gặp phải họa sát thân. Trong giấc mơ, Dũng thấy mình đang ân ái cùng với một cô gái. Khi hai người quấn lấy nhau, đột nhiên Dũng cảm nhận được tay của mình dính phải thứ gì đó nhảy nhụa. Anh ta nhìn lại thì thấy đó chính là máu. Bên tai khi này lại có một giọng nói quen thuộc vang lên. Lâu rồi không gặp. Dũng run rẩy cúi đầu nhìn xuống thì thấy người trong lòng mình bây giờ chính là Mai với gương mặt nát bét. Anh ta sợ hãi thét lên rồi giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng. Cả người Dũng không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Còn chưa kịp hoàn hồn thì một lần nữa Dũng sợ tới mức dường như chết lặng. Khi cách anh ta không xa chính là Mai đang đứng nhìn mình mỉm cười với gương mặt đầy máu. Dù chân tay đã buồn rộn không còn chút sức lực nhưng Dũng vẫn cố gắng bỏ đi về phía cánh cửa, miệng thều thào nói không thành lời. Ba mẹ ơi, cứu con với. Phía sau lưng Dũng nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Mai vang lên. Xem cái người không tin vào ma quỷ này, sở đi thôi cũng không được, phải bỏ như một con chó. Cuối cùng Dũng có thể chạm tay đến cánh cửa, nhưng lúc này lại có máu từ phía trên nhỏ từng giọt xuống bàn tay anh ta. Dũng ngước lên nhìn thì sợ tới mức ngã ngửa ra sau. Có một đứa trẻ, không phải nói chính xác hơn là một con quỷ nhỏ. Toàn thân nó được bao phủ bởi lớp máu đỏ tươi đang bám lấy phía trên cánh cửa và từ từ bò xuống. Dũng khi này mới quay lại nhìn về phía Mai. Anh ta quỳ gối liên tục dập đầu. Tôi sai rồi. Cứ cầu xin cô ta cho tôi. Làm ơn đừng giết tôi. Tôi thật sự biết lỗi rồi. Tôi sẽ đi đầu thú. Có được không? Con người ta chỉ khi sợ hãi mới nhận phần lỗi về mình. Còn trong lúc làm chuyện ác có bao giờ nghĩ tới hậu quả đâu. Vẻ mặt của Mai không có chút gì gọi là thương xót. Thậm chí trong lòng cô còn cảm thấy nực cười. Bởi những lời cầu xin này trước lúc chết cô đã nói với bọn họ rất nhiều lần. Từ phía sau đứa nhỏ nhào lên người Dũng một cách bất ngờ khiến hắn ta ngã xuống đất. Nó bám lên mặt Dũng rồi không ngừng cắn xé. Chỉ trong một thời gian ngắn mà phần đầu của anh ta đã be bét máu. Mặc dù vậy, Dũng vẫn không cách nào la lên được. Cổ họng dường như bị một thế lực nào đó bóp nghẹn lại. những kẻ làm chuyện ác giờ đã trả giá bằng chính tính mạng của mình. Duy nhất còn sót lại một người, đó chính là Tài. Tuy Mai hiện giờ đã hóa quỷ, nhưng chùa vẫn là nơi linh thiêng mà cô không cách nào có thể vào trong được. Nhưng đêm nay, không cần Mai phải ra tay, bởi vì đã có người thay cô làm chuyện đó, và người này không ai khác chính là Hùng. Quay ngược lại thời gian, trở về cái đêm mà Mai bị sát hại, Hùng khi đó từ bệnh viện trở về tìm Mai vì lo lắng cho cô. Và rồi vô tình, anh đã bắt gặp được cảnh bọn họ giết chết con chó và chuẩn bị đưa xác của Mai ném xuống sông. Nhưng khi đó Hùng bị Tài uy hiếp, nếu anh nói ra thì bọn họ có cách làm cho mẹ anh phải mất mạng. Nên nhớ, dì Tư bị nằm liệt giường và Hùng thì phải ra ngoài đi làm kiếm tiền nuôi hai mẹ con. Anh căn bản không cách nào cứ ở bên cạnh rồi bảo vệ cho mẹ mình được. Tuy đau lòng cho người mình yêu, nhưng vì quá sợ hãi và lo lắng cho mẹ già, mà Hùng đành nhẫn tâm để mặc bọn họ đem xác Mai đi. Nhưng khi trở về, Hùng dần bình tĩnh lại. Thêm vào đó, anh luôn thấy hồn ma của Mai hiện lên khóc lóc với mình, nên đã nảy sinh ý định giết người để trả thù cho cô. Dù chết oan, nhưng Mai cũng chỉ là một linh hồn vất vưởng, không thể nào tác động lên được con người. Cô chỉ có thể hiện ra hù dọa, khiến cho Trăm sợ hãi chạy ra khỏi nhà. Trên con đường vắng vẻ, chỉ có một mình Trăm chạy đi, và phía sau là hồn ma của Mai đang đuổi theo. Cô ta vừa sợ hãi lại chạy nhanh trong đêm, nên không cẩn thận bị ngã, sau đó bất tỉnh. Một lúc sau, Hùng cũng được ma đưa lối quỷ dẫn đường mà tìm tới. Khi này linh hồn của Mai vẫn còn oán giận anh, vì đã để bọn họ ném xác mình xuống sông và nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Vì vậy mà Mai đã xui khiến và chỉ đứng đó nhìn Hùng thay mình thực hiện hành vi giết người. Hùng đã đưa Trăm đến và treo ở trước mộ của Mai. Còn cái chết của Đăng cũng chính là Hùng đã nhân lúc anh ta đi cắt cỏ mà sát hại rồi buộc xác ở dưới chân cầu. Nơi mà hai mẹ con của Tài đang trốn chính là ngôi chùa duy nhất ở xã. Cũng vì vậy mà tất cả mọi người rất quen thuộc. Điều này giúp cho Hùng thuận tiện lẻn vào và nhanh chóng tìm được nơi hai mẹ con đang ngủ. Một nơi thanh tịnh, đêm này đột nhiên có tiếng la thất thanh của một người phụ nữ vang lên. Tiếng la đó không phải ai khác mà nó được phát ra từ chính mẹ Tài khi phải chứng kiến con mình đang bị người khác dùng dao đâm liên tục. Rất nhanh, mọi người đã chạy đến, ai cũng giật mình trước những gì đang diễn ra. Còn về phần mẹ của Tài, vì quá sốc mà ngã xuống đất rồi ngất lịm đi. Hùng bây giờ mới chịu dừng tay, cả người anh lúc này toàn là máu của Tài bắn lên, nhìn đáng sợ vô cùng. Hùng hướng về phía các sư thầy đang có mặt mà quỳ xuống, rồi anh nhẹ nhàng để con dao nhuốm đầy máu qua một bên. Con xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến nhà chùa, nhưng đây là cái giá mà tên súc sinh này đáng phải nhận lấy. Bích Hà đang ngủ thì không hiểu sao lại giật mình. Dường như cảm nhận được gì đó mà Hà nhìn ra hướng cửa sổ. Quả nhiên ở bên ngoài, không ai khác chính là hồn ma của Mai. Nhưng không còn là vẻ ngoài đáng sợ khi đứng trước lũ người kia, mà là dáng vẻ xinh đẹp vốn có của mình. Dù như vậy, Bích Hà vẫn không tránh khỏi sợ hãi mà lùi về sau, miệng lắp bắp nói. Chị Mai! Chỉ thấy Mai mỉm cười dịu dàng, nhưng đôi mắt cô lại mang theo một sự thê lương đến đau lòng. Đừng sợ, em mau đến chùa đi, bây giờ anh Hùng đang rất cần em. Nói xong Mai quay người rồi đi về phía màn đêm tĩnh mịch. Bích Hà khi này không còn thấy sợ hãi nữa mà nhanh chóng đứng lên chạy đến bên cạnh cửa sổ nhìn theo. Hà biết không phải tự nhiên mà Mai lại hiện lên rồi nói những lời như vậy. Trong lòng cảm thấy bất an, Bích Hà lập tức thay đồ rồi mở cửa bước ra ngoài. Chạy tới nơi thì Bích Hà rất ngạc nhiên khi trời đã tối mà trước cổng chùa lại có nhiều người đang tụ tập. Tiến lại gần thì phát hiện có cả cảnh sát, và khi này Hùng đang bị còng tay sắp bị áp giải lên xe. Bích Hà nhanh chóng lao đến rồi kêu lớn. Anh Hùng! Anh Hùng! Sau đó Hà quay sang những người cảnh sát đang có mặt nói. Chuyện gì mà các người lại bắt anh ấy đi vậy? Hùng rất ngạc nhiên khi Bích Hà lúc này lại xuất hiện ở đây. Nhưng chợt nhớ đến chuyện gì đó, anh quay sang cảnh sát xin phép được nói vài lời với cô. Thấy vị cảnh sát gật đầu đồng ý, Hùng mới nhìn về phía Bích Hà lên tiếng. Chuyện kể ra rất là dài, nhưng anh đã giết người rồi. Bích Hà hết sức kinh ngạc nhìn về phía Hùng, cô không thể tin được những gì mà mình vừa nghe thấy. Một lúc sau Bích Hà mới thấy tức giận nói. Anh điên rồi, làm chuyện kinh khủng như vậy, anh không nghĩ đến mẹ mình à? Hùng mỉm cười, nhưng đôi mắt và giọng nói của anh lại mang theo sự buồn bã. Mẹ anh mất rồi. Không đợi cho Bích Hà kịp phản ứng, Hùng đã nói tiếp. Trở về từ mộ của Mai không lâu, thì trong lúc ngủ, bà ấy đã ra đi. Mừng một cái là mẹ anh đi, rất thanh thản, chẳng đau đớn gì cả. Ngừng một lúc, Hùng mới nói tiếp. Anh là đứa con bất hiếu, giờ chỉ biết xin em thay anh, là hậu sự cho bà ấy. Ân tình này, anh nhớ ơn suốt đời. Một đêm kinh hoàng, chứa đầy sự đau đớn và mất mát, nhưng nó cũng là dấu chấm hết cho tất cả mọi chuyện. Bởi vì vụ án của Hùng có tính chất nguy hiểm và nghiêm trọng nên phải chuyển anh lên tỉnh. Vừa tiếp nhận vụ án thì gia đình của ông Bình, cũng chính là thẩm phán trong phiên tòa xét xử Hùng, đã có một phen sợ hãi. Tối hôm đó mọi người đang ngồi trên sofa cùng nhau xem phim, thì đột nhiên tất cả đèn trong nhà vụt tắt. Thứ duy nhất còn ánh sáng chính là cái tivi ở phía đối diện. Lúc này trên màn hình lại xuất hiện hình ảnh một cô gái với gương mặt nát bét. Cả gia đình ai cũng sợ hãi nhưng không thể di chuyển dù là một chút. Hồn ma của Mai hiện lên và chỉ nói đúng một câu rồi biến mất. Tôi cần anh ấy còn sống. Dứt lời thì đèn trong nhà đã sáng trở lại và cái tivi cũng trở lại bình thường. Không riêng gì gia đình của ông Bình, mà những ai có liên quan đều thấy được hồn ma Mai hiện về. Nhờ vậy mà tội giết ba mạng người của Hùng chỉ nhận lấy mức án là 40 năm tù giam. Trả được thù, hồn ma của Mai không còn hiện lên nữa. Chỉ thỉnh thoảng lại có người vô tình mơ hồ nhìn thấy cô. Còn về phần đứa nhỏ ma kia, dù nó có đáng sợ đến đâu cũng chỉ là một đứa con nít. Sau khi được an ủi dỗ dành, nó đã trở nên ngoan ngoãn. Mai cũng nhờ Bích Hà xây cho nó một ngôi mộ nhỏ và đặt cho một cái tên, rồi gửi linh hồn của nó vào chùa, ngày ngày nghe kinh, mong sớm được siêu thoát. Thời gian cứ như vậy trôi nhanh, Bích Hà cũng lấy chồng sinh con, rồi có cháu. Sau bao nhiêu năm tù tội, Hồng cũng được tự do trở về nhà. Nhận được tin Bích Hà đã đến thăm và xem thử có phụ giúp được gì hay không. Gặp lại nhau một lần nữa, tóc ai cũng đã bạc, da ai cũng đã nhăn, mắt ai cũng đẫm lệ. Cả hai nhẹ nhàng trao cho nhau một cái ôm sau bao nhiêu năm không gặp. Rồi Hùng cũng rời mộ phần của mẹ mình đến nhà Mai và quyết định ở lại đó. Bởi anh biết linh hồn của cô chưa bao giờ rời bỏ mình, mà bản thân Hùng còn thấy hạnh phúc vì điều đó. Bởi kiếp này cả hai đều mang nghiệp nặng, kiếp sau chưa chắc đã là người, chưa nói gì tới chuyện có thể gặp lại. Thôi thì có thể ở bên nhau được ngày nào vui ngày ấy, dù cho âm dương cách biệt cũng thấy được an ủi. Trở lại với hiện tại, sau khi nghe dì Thảo kể xong thì mọi người đều rơi vào im lặng. Tuy có rùng mình vì sợ hãi nhưng ai cũng thương xót cho số phận của Mai và tiếc cho chuyện tình của hai người. Khi này từ ngoài có một bà cụ chậm rãi đi vào. Người này không ai khác chính là Bích Hà năm xưa. Dì Thảo liền đứng dậy, đi về phía mẹ mình rồi nói. Nãy giờ mẹ đi đâu? Sao không gọi để con đi cùng? Bà cụ nghe xong thì trả lời. Tuy giọng nói rất bình thường, nhưng trên gương mặt của bà lại mang theo vài phần buồn bã. Mẹ đi ra đầu ngõ, mua chút đồ, sẵn tiện ghé thăm bác Hùng của con. Dì Thảo nhìn ra được mẹ mình đang không vui, liền hỏi. Có chuyện gì xảy ra mẹ? Bà cụ lắc đầu hỏi ngược lại. Chồng con đâu? Kêu nó đi với mẹ, qua nhà bác Hùng, phụ lo hậu sự cho ông ấy. Không riêng gì dì Thảo, mà tất cả mọi người đang có mặt trên bàn ăn đều giật mình. Đang lập tức đứng dậy rồi hỏi. Hậu sự của bác Hùng là sao? Bác ấy mất rồi ạ? Ly cũng sợ hãi lên tiếng. Nhưng mà rõ ràng mới đây tụi con còn gặp bác ấy mà. Bà cụ mỉm cười, nhìn về phía xa xăm rồi trả lời. Tuổi già mà, sống nay chết mai, không có nói trước được. Ngừng một lúc bà cụ nói tiếp. Vừa rồi mẹ ghé qua thì không thấy ông ấy ở trong nhà. Đi ra phía sau mới phát hiện ông ấy đã mất trước mộ của chị Mai, người con gái mà ông ấy đã yêu. Nói xong bà cụ bất giác thở dài rồi hít sâu một hơi. Sau đó mới nhìn dì Thảo nói. Thôi, con nói tiếp bạn của con đang đi. Chuyện của bác Hùng để mẹ và chồng con qua bên đó là được. Long nãy giờ vẫn im lặng, khi này mới lên tiếng. Tụi con là bạn thân thiết của Đang, mọi người không cần phải khách sáo đâu. Chúng con cũng có duyên gặp bác Hùng một lần và được bác ấy giúp đỡ. Giá bác Hùng mất mà không có người thân bên cạnh, thôi thì để tụi con đi theo xem có giúp được gì thì giúp. Trung và Ly nghe vậy cũng gật đầu đồng ý. Bởi vì sau khi nghe được câu chuyện của bác Hùng và Mai thì mọi người vô cùng xúc động và rất sẵn lòng giúp đỡ. Sau khi đã chuẩn bị đâu vào đấy thì sáng hôm sau mọi người đã khiêng quan tài của bác Hùng chôn bên cạnh mộ của Mai. Tôi kể người nghe chuyện sông nước, trước có tình yêu chưa thành lời, một người ra đi buồn vất vưởng, một người ở lại với đau thương. Tôi kể người nghe chuyện tình buồn, cách biệt âm dương mấy mươi năm, sau cùng chỉ còn lại xương cốt, ở cạnh bên nhau dưới nấm mộ. Quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh chị em thân mến, chúng ta vừa nghe xong nội dung câu chuyện của ngày hôm nay. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ hàng ngày. Và quý vị nào thích nghe chuyện audio, chúng ta hãy truy cập vào địa chỉ ngheaudio.net. Ở đây chúng tôi có rất nhiều chuyện, từ chuyện ma đến chuyện tâm lý xã hội, ngôn tình, trinh thám để phục vụ cho quý vị. Và còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình ngày hôm nay đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình đọc truyện 20 giờ tối ngày mai.